Từ sau lần thách thức của Ái Liên với Khánh Huy ở bệnh viện, cô và bố con anh vẫn qua lại như những người quen biết. Thỉnh thoảng cô đến nhà họ ăn cơm, cùng tham gia một vài hoạt động ngoại khóa ở trường của ấp trong vai trò gần như một phụ huynh. Suốt nửa năm cũng coi như thân thiết, cả cô và Khánh Huy đều hình thành một loại cảm xúc lạ lẫm, vượt ra ngoài sự quen biết đơn thuần ấy. Nhưng ai cũng giữ nó ở trong lòng mà không dám nói hay có hành động quá phận với đối phương. Vâng, các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của Chuyện 23S, xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Oan Gia Ngõ Cụt của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh và đội ngũ team 3S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Tối hôm trước, Ái Liên đến nhà Khánh Huy làm khách, lúc trở về nhà lại quên sạc điện thoại ở nhà anh. Ngày hôm sau là thứ bảy, nhưng Ái Liên vẫn phải trực theo ca. Khánh Huy được nghỉ, nhân tiện đưa mẹ và con trai đi siêu thị mua đồ thì mang tới giúp cô. Sau khi đưa hai bà cháu đến trung tâm thương mại, anh mới tới bệnh viện. Sợ con trai đi theo sẽ mề nheo làm phiền Ái Liên nên giấu giếm không nói cho thằng bé biết. Nó mà biết anh ở sau lưng lén lút đi gặp bạn gái chung của hai bố con một mình, chắc chắn sẽ dỗi anh cho mà xem. Khánh Huy đưa mắt nhìn con trai đang ngúng nguẩy cái mông đi theo bà nội vào trong sảnh trung tâm thương mại mà bất giác bật cười. Khánh Huy vừa đi qua khỏi quầy lễ tân của bệnh viện thì thang máy trước mặt cũng chậm chậm đóng lại. Anh vội vã rảo bước, nhanh tay nhấn nút trên bảng điều khiển. Thật may là kịp, ở bên trong đã có sẵn hai nữ điều dưỡng. Họ biết ý đứng lùi lại một chút nhường bảng điều khiển cho Khánh Huy. Anh nhấn nút lên tầng 5 rồi đứng nép vào thang máy. Không biết người nào rảnh rỗi bấm thang mà cứ đi được một tầng lại mở ra, nhưng không thấy có ai vào. Hai nữ điều dưỡng đứng sau lưng Khánh Huy, chẳng ngại có khách mà hớn hở chuyện trò với nhau giết thời gian. Này, dùng nước hoa gì đấy? Chanel 5 mới được tặng đấy. Thơm không? Thơm, mà sức nhiều thế, hơi nồng. Chị Ái Liên đã nói là không được dùng nước hoa nồng trong khi làm việc cơ mà. Rồi lại bị nhắc cho mà xem. Nghe nhắc tên Ái Liên, Khánh Huy hơi đánh mắt qua vai, liếc nhẹ về sau. Đúng là khi bước vào, anh có thấy mùi nước hoa khá nồng, lại cho rằng vì ở trong không gian kín nên mới như vậy. Chứ bình thường Khánh Huy không sử dụng nước hoa nên không rành lắm. Họ nói Ái Liên không cho nhân viên dùng nước hoa, ngẫm lại thì anh cũng không thường ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô thì phải. Duy nhất chỉ có lần Ái Liên say. Rõ ràng anh có ngửi thấy một mùi hương khá ngọt ngào, nhưng rất nhẹ, bởi nó gần như đã bị hương men nồng nặc khi ấy át đi. Sau này cũng không thấy nữa. Nữ điều dưỡng vừa bị nhắc nhở, không những không tiếp thu, còn đưa cổ tay lên mũi người người, hậm hực buông lời. Bệnh viện có cấm đâu, mình bà ấy như thế. Ừ, người có tiếng nói có khác, không thấy giám đốc bệnh viện cũng phải nể chị ấy mấy phần à? Trẻ thế, đã sắp lấy bằng tiến sĩ y khoa rồi, lại còn du học nước ngoài loại xuất sắc về nữa chứ. Gia đình thì nghe nói, giàu nứt đố đổ vách. Bố là trưởng khoa sản, mẹ là giám đốc công ty vật tư y tế to đùng. Đúng là người sinh ra đã ở vạch đích, cơ mà cũng phải có thực lực. Cái này thì công nhận là chị Ái Liên giỏi. Thì có ai dám nói gì về vấn đề chuyên môn của bà ấy đâu. Ai cũng tai nghe mắt chứng kiến, bà ấy cứu bệnh viện bao phen. Phải công nhận, đã xinh lại còn giỏi. Cha hiểu kiếp trước chắc phải cứu cả cái giải ngân hà mới ăn hết phần may mắn của thiên hạ như vậy. Nghe cô kia cảm thán, cô còn lại cũng phì cười, lại đế thêm vào. Nhưng mà đời tư nhá, bề bối lắm, nói nhỏ cho mà nghe. Nghe nói bà ấy với phó khoa sản có tư tình, có người nhìn thấy á, họ nắm chân nắm tay, tình tứ lắm luôn. Thật á, tưởng không thích nhau chứ nhỉ? Trước bà Liên thích bác sĩ Bách ở khoa sản cơ mà, chẳng lẽ đổi vị à? Chả vậy, người ta lấy vợ đẻ con rồi, còn tơ tưởng gì nữa. Mà ông Đức cũng có cơ hội bỏ bố ra, nhà bà Liên giàu thế á, hàm là phải. Ờ, mà cũng đúng thôi, trai tài gái sắc cùng độc thân, họ qua lại cũng chả có gì là lạ. Thang dừng lại ở tầng 5, Khánh Huy âm trầm bước ra ngoài. Bóng dáng cao lớn thu hút ánh nhìn của người ở phía sau. Lúc này hai cô kia mới thảng thốt nhận ra trong thang máy không chỉ có mình thì nuốt khan nhìn nhau. Họ thế mà lại mải buôn chuyện đến độ quên mất còn một vị khách ở trong đó. Cô này nhăn mắt nhíu mày nhìn cô kia, rồi lấm lét trông theo bóng lưng đang dần thu hẹp bởi cửa thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Khánh Huy cau mày ngoảnh mặt ra sau. Đúng là phụ nữ, rảnh rang bàn chuyện người khác như đúng rồi vậy. Mà cái tên Đức họ nhắc tới, anh nghe rất quen thì phải. Lại còn có tư tình qua lại với nhau nữa cơ đấy. Con cáo con này cũng đào hoa phết nhỉ. Khánh Huy khẽ lắc đầu, rõ ràng miệng nở nụ cười mà trong lòng lại có chút bức bối. Tay cầm chiếc túi ni lông nhỏ đựng sạc điện thoại vô thức siết lại. Anh rảo bước đi về hướng khoa nhi. Nhưng vừa tới gần khu vực cây nước tự động thì chợt khựng lại vì bóng dáng hai người đang đứng đối diện nhau. Đầu mày Khánh Huy chợt nhíu lại. Dáng người thanh mảnh, mái tóc buộc cao trên đỉnh đầu kia rất quen mắt. Anh định bước lại gần thì người đàn ông đứng đối diện cô gái đã chụp lấy cổ tay cô ấy, khiến Khánh Huy dừng lại. Hết ca trực, đi ăn với anh. Sao tôi phải đi ăn với anh? Buông tay, ở nơi công cộng đừng nắm chân nắm tay, khiến người khác hiểu lầm nữa đi. Em sợ bị người khác hiểu lầm với anh, đến thế sao? Ái Liên chẳng thèm đáp, mà thờ ơ gật đầu. Vậy mà người kia lại chẳng biết xấu hổ, không chịu buông tha, còn cố tình bước thêm một bước, sắp lại gần, khiến Ái Liên giật mình thì ngước mắt nhìn lên. Hai người ở gần đến độ, chóp mũi cô gần như đã chạm phải ngực anh ta. Ái Liên kinh hãi lùi lại một bước, thì gót chân đã chạm phải cái gì đó, đánh khục, mà cả người vô thức ngả ra sau. Đầu cô theo đó tựa vào một mảng cứng rắn nào đấy. Cả Ái Liên và Tuấn Đức đều thảng thốt ngước mắt nhìn lên. Anh ta vẫn giữ ghì lấy cổ tay cô ở trên không trung, gườm gườm mắt nhìn người vừa xuất hiện. Khánh Huy giữ nguyên mặt lạnh, đáp lại cái nhìn đầy kinh ngạc của Tuấn Đức. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Ái Liên, liền trở nên bình lặng, rồi lặng lẽ nở một nụ cười nhạt. Cô thoáng kinh ngạc thốt lên, sao anh lại ở đây? Khánh Huy không vội đáp, mà nắm cổ tay Ái Liên đang bị Tuấn Đức giữ lấy, gỡ ra khỏi tay anh ta, rồi nhét túi đựng sạc điện thoại vào, ép cô giữ lấy nó thay mình trong sự ngỡ ngàng của cả hai người họ. Gì đây? Mang trả sạc điện thoại tối qua, em để quên ở nhà tôi. Nghe câu ấy của Khánh Huy, Tuấn Đức khó chịu ra mặt, thì cau có gườm mắt hình viên đạn lườm anh. Khánh Huy chẳng thèm sợ, nụ cười khi nãy đã thu lại. Đáp lại anh ta là cái nhìn sắc lạnh, hệt như đang đối mặt với bọn tội phạm mà anh từng hỏi cung, mà đích thị là anh đang coi gã đàn ông trước mặt như thế. Khánh Huy nhận ra Tuấn Đức chính là kẻ lần trước ở quán rượu muốn giở trò với Ái Liên bị anh phá bĩnh. Nhưng anh ta lại không nhận ra Khánh Huy là kẻ ngáng đường ngày hôm đó. Không gian trở nên yên ắng, Ái Liên cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đang đập uỳnh uỵch trong lồng ngực, cộng hưởng với tiếng nhịp đập của thân thể rắn chắc ở phía sau mà cô đang tựa vào. Ở cái tư thế này, thật sự để người khác nhìn vào cũng khó coi quá rồi. Một mình cô kẹp lép giữa hai người đàn ông, nhưng so với việc phải đụng chạm với Tuấn Đức thì ngả ngớn lên Khánh Huy vẫn tốt hơn. Ái Liên ái ngại thu tay mình về rồi đứng ngay ngắn dậy, lại nhìn Tuấn Đức đang ngậm một bụng tức tối cau có mặt mày ở kia thì khẽ cười khẩy một cái, sau đó phớt lờ coi anh ta như không khí mà quay lưng lại đối mặt Khánh Huy nói chuyện. Cảm ơn anh, tôi tưởng anh nói đùa mà lại mang tới thật à. Tôi đã bao giờ đùa cợt với em đâu, đừng quên là tôi vẫn đang tán em đấy. Ái Liên cau mày ngước nhìn người ở trước mặt, bắt gặp nụ cười nửa miệng của anh ta thì muốn toát mồ hôi hột, nhưng lại phát hiện ra ánh mắt thâm sâu không hề đặt lên mình mà sượt qua đỉnh đầu cô hướng ra sau, thì thầm đoán là đang muốn nói cho kẻ ở phía sau nghe. Cô cố nhịn cười để không phát ra tiếng, tay cầm túi đựng sạc điện thoại bật ngón cái âm thầm khen ngợi người đàn ông này cũng giỏi diễn quá rồi. Tuấn Đức nghe được lời tuyên bố ấy của Khánh Huy, Ái Liên lại không phủ nhận thì lấy làm tức tối lắm. Anh ta hậm hực bóp méo cả ly cà phê đã uống cạn trong tay. Một màn cay cú ấy chẳng qua được mắt Khánh Huy, Chọc điên được hắn, anh lấy làm vui vẻ, lại thu mắt về, cúi xuống nhìn người ở trước mặt, thản nhiên đưa tay vén tóc mai vương trên mí mắt cô ra. Ái Liên tuy ngại nhưng lại phối hợp diễn với anh một màn tình cảm cho kẻ ở phía sau xem. Tuấn Đức bỗng trở thành người thừa thì tức tối ném cốc giấy bị bóp bẹp rúm vào thùng rác ở ngay đó rồi hậm hực bỏ đi. Nghe tiếng bước chân xa dần, Ái Liên chợt thu lại nụ cười gượng gạo mà ngoảnh mặt về phía sau, nhếch nhếch môi cười khẩy một cái rồi quay trở lại với vẻ mặt thản nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh uống gì? Tôi mời. Có cái gì mà mời? Cà phê, trà chanh, trà gừng, thích loại nào tùy ý chọn. Khánh Huy đưa mắt nhìn vào giò mây đựng đủ loại đồ uống đóng gói để sẵn trên nắp cây nước, khẽ lắc đầu. Đuổi được một kẹp bám đuôi bất lịch sự mà chỉ được mời mấy thứ miễn phí thế này thôi à? Rồi anh muốn gì nữa? Anh không xuất hiện thì tôi vẫn đuổi được anh ta thôi. Gì mà căng. Mà không ngờ cái miệng anh dạo này cũng nhầy thế đấy. Quá khen rồi. Gần mực thì cũng phải đen thôi. Ái Liên bày ra vẻ ghét bỏ bĩu môi. Đúng là không thể nói quá ba câu với nhau mà không móc mỉa. Cô giơ túi đựng sạc điện thoại lúc lắc trước mặt Khánh Huy, lạnh nhạt buông một câu. Cảm ơn. Thế thôi à? Rồi còn muốn gì nữa? Chẳng có nhẽ tôi phải mời anh ăn tối ở nhà hàng sang trọng hay cái gì đó đại loại như thế để cảm ơn? Tùy tâm. Con người anh cũng thực dụng quá nhỉ. À, tôi có cái này gửi cho ốc. Anh đi vào đây với tôi. Ái Liên sực nhớ ra thì quay người đi trước. Khánh Huy không từ chối mà lặng im đi theo cô. Nhưng hai người vừa đi được mấy bước thì Ái Liên nhận được điện thoại. Dưới phòng cấp cứu báo có bệnh nhi đang trong tình trạng nguy cấp, cần cô xuống đó gấp. Nhận thông tin, Ái Liên vội vã chạy đi luôn. Khánh Huy theo phản xạ cũng chạy theo. Ái Liên chân ngắn mà chạy nhanh còn hơn cả anh. Ra khỏi thang máy, thoát cái đã ở trước cửa phòng cấp cứu. Nữ điều dưỡng thấy cô thì nén thở phào, tay vẫn ôm bệnh án. Chị đây rồi, tình hình thế nào? Bệnh nhi 8 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân. Tím tái không đo được huyết áp ạ. Bác sĩ cứu con tôi. Người nhà bệnh nhân nhi lao tới bám lấy tay áo Ái Liên. Nữ điều dưỡng vội vã đưa tay ra cản lại. Anh chị bình tĩnh, đừng làm cản trở bác sĩ. Ái Liên chỉ kịp liếc họ một cái, chẳng đủ thời gian an ủi mà đi vội vào trong phòng cấp cứu. Vừa đi vừa tiếp nhận thông tin về tình hình của bệnh nhi, vừa được đưa vào từ điều dưỡng báo lại. Khánh Huy đứng chống hông, nhìn theo cánh cửa bật ra bật vào mấy cái trước khi khép hẳn lại. Qua ô cửa kính chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng của Ái Liên. Ở bên ngoài là một đôi vợ chồng trẻ, mặt mày người nào cũng mếu máo đầy lo lắng. Người vợ thì khóc lóc vật vã, người chồng không biết an ủi làm sao nên cũng sốt ruột. Hết đứng lại ngồi, tay vắt lên trán lộ rõ sự hoảng sợ. Bệnh nhi mà Ái Liên vừa tiếp nhận trước khi nhập viện đã có dấu hiệu sốt nhẹ từ 4-5 ngày trước đó. Tiêu chảy hơn 10 lần trên một ngày, liên tục nôn mửa. Gia đình cho bé đến một phòng khám tư nhân mà hàng xóm giới thiệu, rồi tự ý cho uống thuốc, nhưng không rõ là loại gì. Sau đó thấy bé có dấu hiệu giảm sốt và tiêu chảy, cũng không nôn mửa nữa, thì yên tâm là khỏi. Nhưng vào đêm hôm qua, trong lúc đang ngủ bé lên cơn co giật, môi tím tái thì bố mẹ mới tá hỏa đưa đến phòng khám đa khoa cách nhà 3 cây số để cấp cứu. Bé được xử lý thở oxy chống co giật bằng diazepam. Sáng nay mới được đưa vào bệnh viện đa khoa thành phố biển khi tình trạng đã hết sức nguy kịch. Sau khi làm cấp cứu xét trên các triệu chứng lâm sàng và lấy máu xét nghiệm, Ái Liên đưa ra chẩn đoán tình hình của bệnh nhi: sốc giảm thể tích, tiêu chảy, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, sốc sốt xuất huyết nặng. Bây giờ phải làm sao hả? Đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch chống sốc, chống co giật, kháng sinh và điều chỉnh nước điện giải toàn chuyển hóa máu. Xét nghiệm máu cho kết quả test nhanh kháng nguyên NS1, chẩn đoán sốt xuất huyết dương tính, tổn thương nặng gan, rối loạn đông máu, albumin máu giảm nặng, truyền albumin sử dụng thuốc vận mạch, truyền máu huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, điều trị hỗ trợ gan, đặc biệt theo dõi trường hợp này nhé. Vâng. Hú hồn con trồn ạ, sao lại để nguy kịch thế này mới đưa vào không biết nữa. Không trách được, biểu hiện sốt không cao với triệu chứng tiêu hóa nên phụ huynh và nhân viên y tế không có chuyên môn, dễ mất cảnh giác với sốt xuất huyết. Có thể chị nghĩ rằng trẻ bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy nhiễm trùng, dẫn đến việc đưa con em nhập viện trễ. Ái Liên khẽ thở hắt ra, nhìn đứa trẻ nằm im trên giường mà thương cảm. Nó chỉ là một trong số ít những đứa trẻ được đưa vào cấp cứu khi đã rơi vào tình trạng nguy kịch mà cô từng tiếp nhận. Bố mẹ thiếu kiến thức lại gặp được thầy thuốc thiếu chuyên môn và năng lực, khó tránh khỏi những sự việc như thế này xảy ra. Vừa thấy Ái Liên đi ra khỏi phòng cấp cứu, mẹ đứa trẻ đã lao đến bám lấy cô, mếu máo hỏi han tình hình con mình ở trong đó. Con em thế nào hả bác sĩ ơi? Ái Liên có chút đau vì bị đầu móng tay chị ta bấm vào da thịt, nhưng nhìn vào vẻ hốt hoảng và đôi mắt sưng đỏ đầy sợ hãi trên gương mặt người mẹ trẻ thì vẫn cố nở nụ cười trấn an. Tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm, nhất là đêm nay và đêm mai. Nếu giảm sốt thì mới coi như qua khỏi được. Đang vào mùa mưa, đây là thời điểm muỗi vằn phát triển truyền bệnh sốt xuất huyết. Anh chị nên để ý và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tăng cường diệt muỗi, bọ gậy, buông màn cho bé. Đặc biệt chú ý khi thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày và có các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết như bứt rứt, lăn lộn hoặc ly bì lơ mơ, nói sảng, chảy máu cam, máu răng hoặc nôn ra máu, phân đen, đau bụng, chân tay lạnh, bỏ bú, bỏ ăn, thì cần phải đưa cháu tới ngay bệnh viện để được chẩn đoán và hỗ trợ kịp thời. Chứ như con anh chị là ở thể sốt xuất huyết đen gua nặng rồi đấy. Muộn thêm chút nữa thì chỉ có Tôn Ngộ Không, may ra mới cứu được. Chứ bác sĩ thì bó tay. Nghe câu cuối của Ái Liên mà Khánh Huy đang đứng dựa tường cũng chợt phì cười. Cô lúc này mới để ý thấy anh vẫn còn đứng ở đấy thì ngước mắt trông ra. Nhìn hành động đưa tay che miệng và mẻ mặt nín cười, đôi mắt cũng nheo lại mà anh muốn cười theo. Sau khi dặn dò người nhà của bệnh nhi, cô mới bình thản đi về phía người đàn ông đang đứng, tay đút vào áo blue, ngước mắt nhìn Khánh Huy. Anh vẫn còn đợi à? Ừ, chưa thấy bà cháu ấp gọi. Đứa trẻ thế nào? Tạm thời hơi ổn một chút, còn phải theo dõi thêm. Bị sốt xuất huyết nặng, chắc vừa nãy anh cũng nghe hết rồi chứ. Nhớ để ý ấp đấy. Khánh Huy gật gù, nhún vai tỏ ý đã tiếp thu lời của cô. Ái Liên không nói chuyện nữa mà quay người rời đi. Khánh Huy cũng đứng thẳng người đi theo sau. Không phải lần đầu tiên thấy cô trong bộ dạng hớt hải làm cấp cứu cho bệnh nhi, nhưng lần nào cũng khiến Khánh Huy có ánh nhìn vô cùng khác lạ và hứng thú. Nói không phải mê tín, nhưng anh thích dáng vẻ nghiêm túc ấy của Ái Liên. Ít nhất thì nó cũng khiến Khánh Huy có thêm thiện cảm với cô nàng ngông nghênh nhầy nhớt này. Sau khi nhận đồ mà Ái Liên muốn đưa cho ốc, Khánh Huy tạm biệt cô rồi ra về. Nhưng vừa ra tới cửa thì đã quay lại. Ngày mai tôi đưa ốc đi khu vui chơi, nếu rảnh thì tham gia cùng. Ốc nhắn vậy. Ô, vậy à? Anh lại chuẩn bị đi đâu hay sao? Ừ, đi công tác một tuần, sang tuần đi luôn. Bận rộn nhỉ? Ừ, nếu tham gia được thì nhắn trước để báo với ốc cho nó mừng. Ái Liên mím môi gật gật đầu, đợi Khánh Huy quay đi thì mới tủm tỉm cười. Mắt vẫn dán vào bóng lưng rộng vững chãi đang dần khuất sau cánh cửa. Từ sau chuyện hiến gan cho Hoàng Bách hơn 4 tháng trước, mối quan hệ của hai người mới bớt căng thẳng, ít nhất có thể cười nói thoải mái với nhau. Chỉ là kẻ nào cũng có cái tôi cao ngất và sự kiêu ngạo nhất định, nên đối xử với người kia đầy khách sáo. Mối liên hệ chung đều xoay quanh bé ốc. Mọi cuộc gặp gỡ giữa Khánh Huy và Ái Liên đều có ốc làm cái cớ. Mỗi lần Khánh Huy chuẩn bị đi đâu đó xa nhà một vài ngày hay cả tuần đều sẽ tranh thủ đưa ốc đi chơi. Ái Liên dường như đã quá quen thuộc với điều đó, bởi những lúc như thế thằng bé sẽ đòi cô đi cùng, nên khi nãy mới thản nhiên hỏi anh. Vốn chỉ bâng quơ mà hóa ra là thật. Cô cũng không nói với anh, bản thân mới xin nghỉ phép một tuần, vừa hay thứ hai tuần sau cũng bắt đầu đợt nghỉ phép. Ái Liên lại lên biên giới theo lịch trình định kỳ hàng năm mà bản thân đặt ra, đến thăm khám bệnh miễn phí cho người dân tộc nghèo lạc hậu. Buổi tối hôm ấy, ốc vừa lên giường đã nằm cành, vắt chân đợi bố. Khánh Huy tắt điện sáng rồi lên nằm với con trai. Nó chợt quay sang ôm mặt bố, nũng nịu gọi anh. Bố ơi! Ốc cứ thấy nhớ nhớ cô Ái Liên ấy nhỉ? Khánh Huy chẳng buồn kinh ngạc bởi quá quen với câu hỏi này của nó rồi. Anh cứ nằm yên nhìn con trai, thấy bố không động tĩnh gì, ốc lại hỏi tiếp. Bố thì sao? Bố làm sao? Bố không nhớ cô ấy à? Sao bố phải nhớ? Bố vừa gặp cô ấy. Khánh Huy biết mình lỡ lời để lộ thì chợt mím môi lại, chăm chú nhìn hai mắt sáng long lanh của nó đang dương lên nhìn mình. Bố gặp cô Ái Liên mà không có ốc à? Ờ thì lúc ốc đi mua đồ với bà, bố đi trả sạc điện thoại cho cô ấy thôi mà. Bố trốn ốc đi gặp bạn gái một mình, ốc buồn lắm đấy. Thằng bé nói dỗi, quay ngoắt đi không thèm ôm bố nữa. Khánh Huy cười khổ, có khi nào tình cảm bố con rạn nứt vì một cô bạn gái không nhỉ? Anh cười cười ôm nó vào lòng, hạ giọng dỗ dành. Bố đi gặp cô Ái Liên, bảo với cô ấy ngày mai ốc đi khu vui chơi, mời cô đi cùng. Ốc không thích à? Thật á? Thế thì ốc lại vui rồi, không giận bố nữa. Thế cô ấy có đồng ý không bố? Tất nhiên, thấy bảo đi với ốc là cô ấy cười tươi như hoa, còn đồng ý luôn. Chứ mà bảo đi với bố là cái mặt lại xị ra như con ngao mặt xệ cho mà xem. Chắc cô ấy ghét bố đấy. Tại bố không đáng yêu như ốc đấy. Để ốc bảo cô Ái Liên cũng yêu bố nhé. Khánh Huy không đáp, nhưng đáy mắt lại thoáng tia vui vẻ, cứ chăm chú nhìn con trai. Ốc sung sướng cười phớ lớ. Anh bố thì biết là mình điêu rồi, cũng chỉ tủm tỉm cười theo. Anh nhéo má ốc một cái. Đứa trẻ này cũng thật đơn thuần, thích người nào là biểu lộ hết cả ra. Sáng hôm sau, xe vừa ra tới cổng thì bị chặn lại. Khánh Huy cau mày nhìn người đứng trước đầu xe. Ốc nhìn cô ta một cái, lại nhìn bố reo lên. Mẹ, mẹ kìa bố! Anh khẽ gật đầu với con trai, mắt vẫn nhìn theo mẹ ốc đang đi về phía ghế phụ. Cô ta gõ cửa để Khánh Huy hạ thấp kính xuống. Hồng Ánh hớn hở hỏi han. Hai bố con đi đâu thế? Đi khu vui chơi đấy mẹ. Vậy à, vui thế, cho mẹ đi với được không? Hồng Ánh tỏ ra thích thú reo lên, ánh mắt lại ngước nhìn thái độ Khánh Huy một cái. Anh còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã mở cửa, nhưng ốc lại ngồi yên không cho mẹ nó ngồi vào. Ánh Hồng cúi người ôm lấy con trai. Ốc ngồi vào lòng mẹ nhé. Không đâu, mẹ hôi lắm, với cả ốc với bố đi với cô Ái Liên rồi. Bị con trai xua đuổi, gương mặt hớn hở của mẹ nó đã nhăn lại, vừa khom người định chui vào xe thì khựng lại rồi nghiêm mặt nhìn ốc. Cô Ái Liên là ai? Bạn gái của ốc. Mẹ đóng hộ ốc cái cửa đi, muộn rồi, phải đi thôi không nắng mẹ ạ. Hồng Ánh trưng hửng, hết nhìn con trai lại nhìn chồng cũ. Khánh Huy không nói không rằng, tay ôm vô lăng, tự động bỏ ra rồi nhoài người về phía cửa. Hôm nay tôi đưa ốc đi chơi, cô cũng không hẹn trước sẽ đến thăm con, để lần sau đến đưa con đi. Ốc, chào mẹ đi con. Chào mẹ. Khánh Huy kéo sập cửa lại, sau khi tiếng chào của ốc vừa dứt, hai bố con ở trong xe cười cười nói với nhau rất vui vẻ, chẳng thèm để tâm đến người đứng ngoài đang ôm một cục tức. Cô ta không ngờ lại bị chồng cũ phũ phàng đến như vậy. Hồng Anh nghiến răng, siết chặt nắm tay lẩm bẩm. Khánh Huy, anh được lắm, dám từ chối tôi sao? Để xem, anh mang con tôi đi đú đởn với con hồ ly tinh nào. Dứt lời, cô ta cũng vẫy xe đi theo bố con bọn họ. Ái Liên đã đứng đợi bố con ốc ở đầu phố. Cô chuẩn bị xong sớm nên đi bộ ra ngoài ấy trước, đỡ mất công họ phải cua vào đón. Vừa nhìn thấy cô, ốc đã hớn hở vẫy tay. Ái Liên định đi xuống ghế phụ thì bị tiếng còi xe làm cho giật bắn cả mình. Cô cau mày nhìn vào trong xe. Khánh Huy ra hiệu cho Ái Liên lên hàng ghế trước. Ốc ở trong ngó ngoáy không yên. Cửa xe vừa mở, Ái Liên đã nhăn mặt. Khánh Huy thấy cô chần chừ thì khó hiểu nhìn theo. Ốc tụt xuống khỏi ghế để bạn gái của nó bế ngồi lên đùi. Tôi ngồi dưới cũng được, mà anh dùng nước hoa đấy à? Không. Ái Liên không hỏi nữa, cô để ốc ngồi cẩn thận lại rồi kéo dây an toàn thắt qua người hai cô cháu. Mùi nước hoa của vợ cũ Khánh Huy ám vào người ốc, giờ vẫn còn thoang thoảng trong không gian hẹp. Ái Liên rất nhạy cảm với những mùi này, cô còn có thể phân biệt được nó là loại nước hoa nào. Xe đi được một đoạn, ốc lại ngóc mặt lên, kéo cằm Ái Liên khoe với cô. Mùi hôi của mẹ ốc đấy, cô Ái Liên ạ. Ái Liên hơi ngạc nhiên, xong cũng không có biểu cảm rõ rệt, thì nâng mặt ốc, hôn lên trán nó một cái, rồi ôm lấy nó, mắt nhìn thẳng phía trước. Khánh Huy cũng không có ý định giải thích, anh lại hỏi sang chuyện khác. Cô không dùng nước hoa nhỉ? Ái Liên bình thản đáp, còn không quên tặng cho anh một nụ cười rất là khiêu khích và gợi đòn. Có dùng, nhưng không dùng loại rẻ tiền và hôi như thế này. Vậy à, tưởng là không dùng luôn chứ, cũng không ngửi thấy mùi bao giờ. Ốc không thích mùi nước hoa. À không, mùi nước hoa bọn trẻ con hầu như đều không thích. Nhiều bé còn có thể bị dị ứng, nên tôi không thường xuyên dùng khi làm việc. Ốc nhờ. Ốc ngoan ngoãn gật đầu. Nó lại ngoảnh ra sau, ngóc mặt lên mà nhoẻn miệng cười đến híp cả mắt lại, leo lẻo dặn dò. Cô Ái Liên đừng bôi cái mùi hôi đấy nhá, ốc á không thích đâu. Khánh Huy không nói thêm, chỉ âm trầm nhìn người ở bên cạnh đang cười nói vui vẻ với con trai. Lý do mà Ái Liên đưa ra rất là dễ hiểu và nhân văn, lại khiến anh có cái nhìn thiện cảm hơn với cô gái này. Xem ra thì càng tiếp xúc càng phát hiện Ái Liên không xấu như những gì anh từng nghĩ. Ái Liên khi gặp ốc và khi gặp bố nó dường như là hai con người khác nhau. Nếu gặp Khánh Huy sẽ là vẻ dè chừng gai góc, nhiều lúc còn như khiêu khích muốn chơi khăm. Nhưng khi ở bên ốc thì chẳng khác nào một đứa trẻ, có thể thoải mái phô bày sự nhí nhảnh vui tươi để hòa đồng cùng với nó. Vừa đến khu vui chơi một cái là cả hai cô cháu đã dắt nhau đến gần quầy mua vé. Thích thú như hai đứa trẻ cùng ngước mắt nhìn lên cái vòng quay mặt trời to đùng. Ốc nhèo nhèo mắt cảm thán. Cao quá cô ơi, ốc thích cái này lắm. Ái Liên đưa tay lên trán, che bớt ánh sáng chói mắt reo lên. Cô cũng thích, mình mua vé rồi cùng chơi nhé. Vâng, ốc thích cả tàu lượn siêu tốc với vòng quay ngựa gỗ và xe đụng nữa cô ạ. Nhất trí luôn, bố ốc á, đầy tiền. Dứt lời, cả hai không cùng hẹn mà quay lại nhìn người đàn ông cao ráo vạm vỡ đang thong dong đi tới. Sao thế? Bố mua vé chơi vòng quay mặt trời đi bố. Được, xếp hàng đã con trai. Khánh Huy bế con trên tay rồi đứng vào hàng. Ái Liên đứng bên cạnh nhìn theo hai bố con họ vừa xếp hàng vừa nói cái gì đó với nhau. Hàng bị dồn lên nên Ái Liên không nghe được, chỉ thấy thằng bé thỉnh thoảng lại bật cười đầy vui vẻ thích thú rồi giơ tay vẫy vẫy mình. Tất cả các trò chơi ngoài vòng quay mặt trời là có Khánh Huy tham gia cùng thì đều chỉ có Ái Liên và ốc tham gia chơi cùng nhau. Thằng bé chỉ cần có cô ở bên cạnh thì không cần bố. Khánh Huy ở bên ngoài chọn một chỗ không có đông người và trẻ nhỏ, lấy thuốc ra hút trong khi đợi hai cô cháu chơi với nhau. Chỗ đứng vừa hay có thể quan sát được con trai. Nhìn thằng bé chơi vui vẻ lại cười suốt thì cũng vô thức bật cười theo. Bình thường Khánh Huy không có nhiều thời gian ở bên con trai. Ốc 5 tuổi nhưng hầu hết đều quẩn quanh với bà nội là chính. Mẹ Khánh Huy từng là giáo viên nên cách dạy cháu cũng có phần hiện đại và khoa học, chứ không bảo thủ. Bởi vậy thằng bé cũng bớt bị lạc hậu hơn so với bạn bè trong lớp. Chơi xong xe đụng, hai cô cháu dắt nhau ra tìm bố. Ái Liên vừa đi vừa lau mồ hôi cho nó. Ốc chơi nhiệt tình quá đến độ, đầu tóc ướt mồ hôi, mặc dù thời tiết mới đầu hè vẫn còn khá mát mẻ. Cô ơi, giờ mình chơi tiếp cái gì vậy? Ra uống nước nghỉ ngơi đã, rồi mình chơi vòng quay ngựa gỗ nhé. Để xem bé này chơi được những cái trò gì nào. Ái Liên móc vé trong túi quần ra xem. Khánh Huy, mua vé có thể chơi hết tất cả các trò ở khu vui chơi này thì phải. Cô cứ lẩm nhẩm đọc, lúc ngẩng lên thì có một đứa bé to hơn ốc đã va vào thằng bé, làm nó ngã phịch xuống đất. Thằng bé mếu máo nhìn lên, đứa va phải nó thì đứng đực ra đấy để nhìn. Ái Liên vội nhét tờ vé vào túi quần rồi đỡ ốc lên, vừa phủi quần áo vừa hỏi han. Ốc có sao không? Anh này đâm vào ốc. Nào, đứng lên đã, có đau không? Ốc nhăn mặt gật gật đầu. Ái Liên nhìn sang thằng bé kia, ôn tồn nói với nó. Cháu làm ngã em rồi, xin lỗi em đi. Nhưng ngược lại với mong đợi, nó vừa nhìn cô một cái thì đã òa lên khóc. Ái Liên không lấy làm lạ cái kiểu ăn vạ ngược thế này. Định nói tiếp thì phụ huynh của nó đã chạy tới. Cô vừa đặt tay lên vai đứa bé, chị ta đã vội hất ra, khiến Ái Liên giật mình ngước mắt nhìn lên. Chưa kịp nói tiếng nào, người kia đã xa xả vào mặt. Cô định làm gì con tôi? Sao lại dọa nó khóc? Bảo bé xin lỗi ốc nhà tôi. Chị làm gì mà hùng hùng hổ hổ như người ta sắp đánh con mình thế hả? Chẳng thế à? Tôi mà không đến kịp, chắc là cô đánh nó rồi cũng nên. Còn có sao không? Cô ta làm gì con chưa? Nhìn bà mẹ trẻ bày ra vẻ sốt sắng hỏi han con mình thế, khiến Ái Liên nóng mắt. Dạy trẻ kiểu này thì bảo sao mà không hư. Này chị, nói chuyện có lý lẽ chút đi. Chị dạy con cái kiểu này á, sau này lớn lên thì phải làm sao chứ? Làm sao là làm sao? Con tôi còn không dám nặng lời. Má bị cô đe dọa cho, khóc không thở nổi thế này đây này. Cô người lớn mà biết bắt nạt một đứa trẻ con, không biết xấu hổ à? Đúng là cái đồ tiểu tam, cái con hổ ly trơ trẽn. Chị ta được nước càng làm rùm beng lên, lại còn đay nghiệt nói một câu như thế, khiến Ái Liên nóng mặt. Chị vừa nói cái gì? Ai là tiểu tam? Còn ai? Đứa trẻ này có phải con cô không? Người phụ nữ ác ý chỉ vào ốc. Ái Liên đưa mắt nhìn theo. Nó không phải con tôi, thì chị được quyền nói tôi là tiểu tam à? Sao không? Lén lút qua lại với người có vợ, không phải tiểu tam thì là cái giống gì? Ốc à, con bị ngã có làm sao không? Giọng nữ ở phía sau chuyển đến, khiến hai người giật mình nhìn theo. Người phụ nữ kia thấy Hồng Ánh xuất hiện thì nhìn lại Ái Liên rồi cười khẩy một cái. Giờ thì cô đã hiểu lý do tại sao rồi. Ái Liên dần sự bực bội xuống, đứng khoanh tay xem họ diễn trò. Hồng Ánh ướn ẻo đi lại gần ốc, ra chiều lo lắng hỏi han: đưa mẹ xem nào, con có sao không? Đây có đúng là mẹ cháu không? Ốc dương mắt nhìn mẹ đứa trẻ kia một cái rồi gật đầu. Cô ta thấy thế thì quay sang Ái Liên, bĩu môi cười khẩy: lại bảo không phải tiểu tam đi. Đi thôi, con trai. Chị đứng lại đấy, ai cho chị đi? Cô định làm gì? Con trai chị làm ngã ốc còn chưa chịu xin lỗi. Chị vừa nhục mạ tôi còn chưa tính sổ với chị. Định cứ thế mà đi sao? Trẻ con, không may đụng phải nhau ngã là chuyện thường tình, có gì mà phải căng thẳng. Cô chấp nhận với một đứa trẻ thế, thì bảo làm sao lại chẳng mặt dày mà đi đóng đưa chồng của người khác. Hồng Ánh ở bên cạnh, lấy làm hài lòng vì mấy lời nhục mạ của người kia với Ái Liên lắm. Cô ta canh ở đây suốt cả tiếng đồng hồ, chỉ đợi thời cơ xuất hiện. Khi thấy hai đứa trẻ đụng phải nhau, cũng biết đó là con của người phụ nữ này, thì đã giả đò làm người tốt mách chị ta, tiện thể bơm xấu về Ái Liên, mượn tay người này sỉ nhục cô. Chị nói lại mấy câu vừa rồi đi, nói luôn cả họ tên chị nữa, để ghi âm lại cho. Làm gì? Để tôi còn kiện tội sỉ nhục người khác. Cô dám? Gái đĩ còn già mồm à? Vợ người ta đã đến tận đây để bắt rồi đấy mà còn lên mặt được. Nhìn trẻ thế mà trơ trẽn thế nữa cơ à? Chửi tiếp đi, xong chúng ta lên tòa nói chuyện. Nhìn vẻ bình thản của Ái Liên khiến cả Hồng Ánh lẫn người phụ nữ kia lấy làm chột dạ. Cùng lúc ấy Khánh Huy cũng vừa đi tới, nhìn thấy Ái Liên ở giữa một đám người đang ồn ào chỉ trỏ thì rảo bước nhanh hơn. Có chuyện gì vậy? Ai đây? Hình như là bố đứa trẻ. Thấy Khánh Huy, những người hiếu kỳ vừa vây quanh họ lại xôn xao bàn tán. Ai cũng hóng vì đoán sắp được xem đánh ghen. Hồng Ánh thấy chồng cũ thì vội vàng kéo con trai chặn bước anh. Cô ta còn bám lấy Khánh Huy, áp cả người vào cánh tay, tỏ ra thân mật cho những người khác cùng thấy. Người phụ nữ đang gây hấn với Ái Liên, nhìn thấy một màn đó thì tỏ ra đắc ý, quay ngoắt nhìn sang cô đầy khinh bỉ. Cô ta làm như mình vừa làm được một việc tốt. Hóa ra là tiểu tam thật, nhìn trẻ trung xinh đẹp vậy cơ mà. Giờ bồ bịch công khai thế chứ lại, tội cho người vợ. Mấy người hiếu kỳ không hiểu đầu đuôi câu chuyện lúc này thì cũng xì xào bàn tán. Nhiều câu không mấy tích cực đã lọt vào tai Ái Liên. Nhìn một màn thân mật trước mặt đã khiến cô nóng máu, lại còn phải nghe mấy lời khốn kiếp ấy, càng khiến Ái Liên muốn đánh người. Nhưng mấy người kia chưa đắc ý được bao lâu thì Hồng Ánh bất ngờ bị Khánh Huy hất ra. Cô ta giật mình, thảng thốt kêu lên một tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếng xì xào lại một lần nữa vang lên. Đấy, đánh vợ hay sao đấy? Đàn ông á đốn mặt, đúng là tệ bạc. Khánh Huy cúi xuống bế con trai lên tay, rồi đứng về phía Ái Liên, ánh mắt thâm sâu nhìn vào cô rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Đồ đàn ông xấu xa, dám công khai cặp bồ, còn á bênh bồ hát hủi vợ. Gương mặt góc cạnh bỗng trở nên khó coi. Khánh Huy cau mày, trừng mắt nhìn người vừa mở miệng nói ra câu ấy, lại liếc mắt nhìn vợ cũ đang đứng nhìn về phía mình. Mấy giây trước cũng loáng thoáng nghe mấy người xung quanh chỉ trích như thế, nhưng Khánh Huy không nghĩ là họ nói tới mình, giờ lại bị chỉ thẳng mặt, chỉ lấy làm khó chịu. Chị vừa nói cái gì? Ai là bồ của ai? Ai là vợ của ai? Còn hồ ly tinh này chứ, không phải anh cặp bồ bị vợ phát hiện hay sao? Hồng Ánh, cô lại làm cái trò gì vậy? Tiếng gằn giọng vô cùng có lực, khiến Hồng Ánh giật cả mình. Cô ta thảng thốt nhìn Khánh Huy mà cả mặt lẫn tai đều nóng gian. Ông thấy người ta chỉ tay vào mặt Ái Liên còn mắng cô là hồ lê tinh thì nhào sang đập cái đét vào tay người kia trước sự sững sờ của tất cả những người có mặt. Cô ta cáu tiết xít lên: "Ôi cái thằng danh này, sao cô lại chỉ tay vào mặt cô Ái Liên? Mẹ cô không dạy là chỉ tay vào mặt người khác là bất lịch sự à? Cô Ái Liên dạy ốc là không được chỉ tay vào mặt người khác như vậy là hư. Sao cô hư thế?" Người phụ nữ kia bị một đứa trẻ chỉnh về phép lịch sự thì cứ ngớ người ra. Ốc lại leo lèo: "Mà sao lại bảo cô Ái Liên của ốc là hồ ly tinh? Cô Ái Liên có đuôi đâu mà bảo thế? Cô không được đi học à? Cô giáo không dạy cô à? Cô không xem phim hoạt hình à? Hồ ly tinh là con cáo đấy, phải có bốn chân với có nhiều đuôi cơ mà." Những câu hỏi tưởng chừng như ngô nghê, đơn thuần lại khiến người phụ nữ kia nghẹn họng mà xấu hổ, mặt đỏ phừng phừng, nắm tay đã siết lại, hậm hực buông xuống, không dám chỉ lung tung. Cô ta lúc này mới để ý là đang có rất nhiều cặp mắt nhìn về phía mình. Còn à Hồng Ánh thì đã quay người muốn lỉnh mất. Vợ cái kiểu gì mà thấy chồng đi với bồ lại muốn bỏ chạy là làm sao? Hồng Ánh mím môi nuốt khan, dù đang cay cú Ái Liên nhưng cũng xấu hổ bởi cô ta biết chồng cũ và con trai không đứng về phía mình. Lúc này có dở trò gì thì cũng bẽ mặt. Nhưng muốn chạy e là không được nữa rồi, chưa gì đã bị người phụ nữ kia lôi lôi kéo kéo đến trước mặt họ. Ái Liên nhìn hai người họ một cái, nghiêm mặt lên tiếng: "Chị lôi cô ta ra đây làm cái gì? Người phải xin lỗi tôi là chị đấy." "Là cô ta nói với tôi cô là tiểu tam xen vào hạnh phúc gia đình họ. Nào, bây giờ cô nói đi, đây là chồng, là con trai cô, đúng không?" Hồng Ánh liếc xéo người kia một cái rồi vành mặt đáp: "Đúng. Chị không thấy thằng bé gọi tôi là mẹ à?" "Cái này thì chị ta thấy, khi nãy chị ta còn hỏi và ốc cũng xác nhận đây là mẹ nó nữa." Không bỏ qua, người kia lại nhìn sang Khánh Huy truy hỏi: "Cô này có phải mẹ của con anh không?" "Phải." Một tiếng phải của Khánh Huy khiến tất cả đều ngỡ ngàng đến bật ngửa. Ái Liên cũng sững sờ nhìn anh. Hồng Ánh tuy bất ngờ nhưng mừng ra mặt, lại khinh khỉnh bĩu môi với Ái Liên một cái. Người phụ nữ kia lấy làm hả hê, định lên tiếng tiếp tục mà sát cô thì bị câu tiếp theo của Khánh Huy làm cho khựng lại. "Cô ta là vợ cũ của tôi, đã ly hôn 2 năm trước, còn đây là bạn gái của bố con tôi. Chị có gì thắc mắc?" Anh không ngại, còn vòng tay ôm lấy vai Ái Liên, kéo cô sát lại gần mình. Ánh mắt thâm sâu đặt lên gương mặt đã đổi sắc của người vừa vênh váo chất vấn mình ở trước mắt. "Vợ cũ đã ly hôn?" "Ừ, đã ly hôn." "Có vấn đề gì không? Có chỗ nào không hiểu?" Người kia sượng cả mặt, đám đông trong tích tắc hiểu ra vấn đề thì đổi chiều, bắt đầu rì rầm chỉ trích hai kẻ kia vô duyên. Hồng Ánh cay cú lắm mà không làm gì được, lúc này còn chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn ai. Người phụ nữ giúp đánh bênh thấy cô ta quay đi thì túm lấy nhưng lại bị hất ra. Nhìn vào ánh mắt đã long lên sòng sọc của Hồng Ánh, tự nhiên rùng mình. Cô đi đâu? Liên quan gì? Đừng chạm vào người tôi. Cô ở lại nói cho ra nhẽ. Là cô ngứa miệng lo chuyện thiên hạ, tự làm tự đi mà chịu. Hồng Ánh vùng vằng bỏ chạy. Người phụ nữ kia vướng con trai nên chẳng thể đuổi theo. Chị ta siết chặt tay thằng bé, cũng muốn lẳng lặng bỏ đi nhưng đã bị chặn lại. Bước chân Ái Liên chợt khựng lại. Cô giật mình, đưa mắt nhìn bờ vai vừa bị người đàn ông kia buông ra. Khánh Huy đã nhanh chân hơn, đứng trước mặt người vừa chửi Ái Liên. Anh cao lớn, cả thân hình như tảng đá sừng sững chắn trước mặt, khiến người kia giật mình thảng thốt nhìn lên. Cô ta run rẩy, tay càng siết chặt cổ tay con trai, khiến nó phát đau mà nhăn nhó. "Còn đau?" "Chị còn chưa xin lỗi cô ấy. Chỉ là hiểu lầm thôi, là vợ cũ của anh nói." "Tôi không nghe thấy cô ta nói, nhưng nghe thấy chị chửi Ái Liên. Đề nghị chị xin lỗi cô ấy đàng hoàng. Nếu không với ngần kia người làm chứng, chúng tôi có thể kiện chị tội lăng mạ, sỉ nhục người khác. Theo điều 155, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Đúng rồi đấy, xin lỗi người ta đi." Nghe nói đến bị kiện, rồi bị phạt vì những lời nói của mình thì người kia sợ đến xanh mặt. Những người đứng xung quanh đã đổi hướng nên chẳng ai đứng ra bênh vực chị ta, lại còn hùa theo Khánh Huy buông lời dọa nạt, làm người này sợ hãi mà run run nói lời xin lỗi. Người chị cần xin lỗi ở bên này. Chị ta quay sang lấm lét nhìn Ái Liên, cúi gằm mặt lý nhí. Xin lỗi cô, chị nên xin lỗi con trai mình ấy. Lời Ái Liên nói khiến chị ta kinh ngạc, thì trợn mắt nhìn cô. Vì để một đứa trẻ con thấy được, nghe được những lời mạt sát sỉ nhục người khác chẳng hay ho gì. Nếu hôm nay chị thắng thì con chị cũng sẽ học theo đi nói người khác như vậy đấy. Chị hãy nhớ rằng người lớn là cái gương để trẻ nhỏ soi vào và học theo. Chị thế nào thì con chị sau này cũng như vậy. Thêm một điều nữa, nhiệt tình là tốt, nhưng không dùng não để nghĩ, để người ta xúi bẩy dắt mũi thì đó gọi là ngu dốt. Đám đông giải tán, người mẹ kia sau khi bị Ái Liên dạy cho một bài học thì xấu hổ dắt con rời đi. Tưởng là được một ngày vui vẻ, ai ngờ đâu lại rước bực mình vào người. Ái Liên tức mình thở hắt ra, vẻ mặt đã trở nên cau có. Đời này của cô chưa từng bị ai chửi là tiểu tam cả, có chăng thì bị người nhà bệnh nhân chửi là cùng. Vậy mà, mẹ nó chứ, nếu không phải ở trước mặt trẻ con thì cô bẻ răng hai cái con đàn bà láo toét kia rồi. Ái Liên, anh đừng có mà nói chuyện với tôi. Cách tốt nhất là về dạy vợ anh cho cẩn thận. Hôm nay nể ốc nên tôi mới nhịn. Đừng để lần sau mà gặp, chắc chắn cô ta không còn nửa cái răng. Vợ cũ. Ái Liên đang hầm hầm tức tối thì lại bị một câu nhắc nhở của Khánh Huy làm cho ức trào máu não. Cô muốn đi, anh lại cứ hiên ngang chắn trước mặt. Nhìn cái bản mặt nghiêm túc có thừa của Khánh Huy khiến Ái Liên càng ghét. Anh có tránh ra không? Tôi cũng chẳng trêu em, sao phải giận cá chém thớt thế? Nào, chúng ta đi ăn cơm trưa. Nuốt không trôi. Ái Liên hục hặc, ngửa mắt nhìn Khánh Huy. Anh nhất định không nhường bước. Cô đưa mắt nhìn một lượt, Khánh Huy cũng nhìn theo cho đến khi cả hai ánh mắt cùng tụ lại một điểm. Khánh Huy thảng thốt đưa ánh mắt nhìn Ái Liên. Cô nghiến răng lườm lại, khiến anh nổi da gà thì tự động lùi một bước. Đến bây giờ chuyện từng bị Ái Liên bẻ măng vẫn còn ám ảnh Khánh Huy, nên khi cặp mắt hình viên đạn kia rơi trúng hạ bộ mới khiến anh chùn bước như vậy. Ai chứ cô gái này thì Khánh Huy không đoán biết được sẽ làm ra những loại chuyện gì. Anh thì bất lực không dỗ được người rồi. Khánh Huy dỉ tai con trai. Ốc, con dỗ bạn gái của con đi kìa. Cô ấy định bỏ bố con mình đi về một mình đấy. Tại mẹ với cái bác kia chọc tức cô Ái Liên đấy. Bây giờ phải làm sao hả bố? Bố không biết. Bố sợ cô ấy lắm. Con đi dỗ cô ấy đi. Nhanh rồi chúng ta đi ăn trưa. Khánh Huy thả con trai xuống. Ốc lon ton chạy đến bám tay Ái Liên khi cô chuẩn bị bỏ đi. Ái Liên đang khó chịu quắc mắt nhìn xuống, lại bị cái vẻ mặt ngô nghê cười cười của Ốc làm cho phì cười theo. Nó móc trong túi ra một cái kẹo cà phê, đưa ra trước mặt Ái Liên. Cô ăn nát cái kẹo cho hạ hỏa. Ốc lấy đâu ra mà lắm kẹo thế? Trong túi Ốc đây này cô. Hôm nay Ốc lấy trên bàn uống nước một nắm. Trên đường tới đón cô Ốc ăn một cái rồi. Còn mấy cái mà lúc chơi rơi mất rồi cô ạ. Nên chỉ có một cái thôi. Cô không ăn đâu, Ốc để dành đi. Thế cô có hạ hỏa không? Cô có còn giận Ốc không? Cô có giận Ốc đâu. Thế cô giận bố Ốc à? Ái Liên không đáp lời nó, mà liếc nhìn người đang đứng lù lù trông về phía hai người một cái. Đúng là nhìn nó cái mặt đã thấy ghét rồi. Thế là hôm nay gặp mẹ Ốc lại khiến Ái Liên nhớ lại cái lần gặp cô ta ở quán cà phê. Cái loại đàn bà trơ trẽn, lần đầu tiên trong đời cô từng thấy. Ấy vậy mà đồ khốn kiếp kia cũng từng dùng hai từ ấy để nói cô chứ. Tức chết mà. Ốc, cô cháu mình đi ăn trưa đi. Còn bố thì sao ạ? Kệ, bố Ốc đáng ghét lắm, cho nhịn. Ốc chần chối nhìn bố. Khánh Huy hết cau mày nhướng mắt rồi đá lông nhau với con trai. Nó chỉ nhăn nhó mặt mày lắc đầu rồi cứ thế để cho Ái Liên dắt đi. Khánh Huy bất lực, chỉ biết lầm lũi đi theo sau lưng hai cô cháu. Ba người vào một quán KFC. Ái Liên gọi xong đồ cho hai cô cháu thì tự tính tiền. Mặc kệ Khánh Huy đứng bên cạnh, tay đã cầm sẵn ví sắp xanh trả tiền. Lúc dắt Ốc ra bàn ngồi, Ái Liên còn không quên lườm anh một cái. Khánh Huy vô tội, chỉ biết tặc lưỡi nhìn theo. Chẳng hiểu sao bản thân lại bị giận. Rõ ràng anh chẳng trêu ghẹo cô ấy. Chẳng lẽ vợ cũ giở trò người sai là anh hay sao? nhìn vẻ thờ ơ lạnh nhạt, coi mình là không khí của cô gái kia, thì đích thị là Ái Liên coi anh là kẻ thù rồi. Muốn hòa bình vui vẻ với cô gái này thật sự còn khó hơn đi đánh án. Ốc, ăn thêm cơm nhé. Vâng, ốc ăn cơm. Sang tuần cô không có ở nhà, chắc cũng không thường xuyên gọi điện với ốc được đâu. Ốc đừng có mong cô nhé. Cô đi đâu? Em đi đâu? Hai bố con Khánh Huy cùng lên tiếng hỏi một lúc. Ái Liên lại phớt lờ câu hỏi của anh mà quay sang nói chuyện với thằng bé. Cô đi công việc, ở đấy sóng điện thoại lắm, nên là sợ không gọi được cho ốc. Ốc ở nhà với bà ngoan nhé. Nào, há miệng ăn một miếng. Chấm tương cà đi cô. Ái Liên chấm một miếng da gà giòn vào tương cà rồi đút cho ốc ăn. Hai cô cháu cứ cười cười nói với nhau, khiến người nào đó bị hắt hủi thì hậm hực tóm mạnh cốc coca, một hơi rít gần đến cạn đáy. Ái Liên cả hai tay đều dính bẩn vì tách gà rán cho ốc nên có cọng tóc vướng vào mắt nhưng chẳng thể lấy đi. Cứ khó chịu, hết chớp chớp lại đưa mu bàn tay lên rụi, mà càng rụi thì nó càng dính chặt vào, khó chịu để chảy cả nước mắt. Cánh tay cô tự nhiên bị giữ lại. Ái Liên thẳng thốt, mắt nhắm mắt mở tèm nhèm nhìn theo. Anh làm cái gì? Đừng rụi nữa, tôi lấy giúp em. Ngày hôm sau, Ái Liên lên đường từ sớm, mới vừa hết một đợt rét nặng bân nên thời tiết vẫn khá lạnh, thỉnh thoảng còn có mưa dầm. Nhưng thật may, một tuần tới nghe dự báo thời tiết nắng ráo hơn. Ái Liên đến được huyện B thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tỏa ánh nắng rực rỡ. Cô dừng xe ở một quán ăn ven đường để nghỉ ngơi, ăn uống qua loa. Sáng đi sớm chưa kịp ăn gì, rồi mới tiếp tục đi vào xã Y, một xã ở cuối cùng huyện, giáp danh với biên giới Trung Quốc. Sau khi ăn uống xong, cũng đã hơn 9 giờ sáng. Ái Liên ra khỏi quán ven đường, nheo nheo tầm mắt nhìn xa xăm, thấp thoáng thấy được bóng sống lưng khủng long mờ mờ ảo ảo dưới ánh nắng mặt trời. Năm nào cũng vậy, cứ thời gian này, Ái Liên sẽ tới đây, vừa thăm khám sức khỏe cho trẻ em, người dân tộc thiểu số, vừa thăm nom một đứa trẻ mà cô nhận đỡ đầu. Chuyện kể ra thì cũng thật trùng hợp. 5 năm trước, Ái Liên về nước đã đi theo một nhóm phượt đến huyện B. Cũng vào mùa trầu bung, bông nở rộ. Trong khi cả đoàn đi leo núi, khám phá sống lưng khủng long, thì Ái Liên một mình chạy xe máy, vòng vòng quanh đường tuần tra biên giới. Chẳng hiểu kiểu gì mà đi lạc được đến tận xã Y. Cũng có thể do cảnh sắc yên bình của miền biên viễn nơi đây đã thu hút được cô. Khi phát hiện ra bản thân lạc đường thì đã đi đến thôn cuối của xã và không biết phải làm sao để quay lại. Trời thì càng ngày càng tối, vùng biên giới tháng này mới 5-6 giờ chiều đã mở sương. Ái Liên ở nhờ nhà một gia đình trong thôn, nhưng nhà này nghèo lắm, còn ở nhà tường trình, vách đất, đồ đạc sơ sài, lại chỉ có 2 mẹ con. Đứa trẻ mới gần 4 tuổi, nhà họ lại còn cách xa những nhà khác, nằm treo leo trên lưng quả đồi. Thế là buổi tối ở đây đáng sợ lắm, dù có điện lưới thì cũng vẫn hắt hiu vô cùng. Tiếng hoảng kêu, vượn hú khiến người lạ đến nơi này cũng bất giác nổi da gà. Đứa bé khi ấy có dấu hiệu sốt cao, bỏ ăn và tiêu chảy. Ái Liên kiểm tra lâm sàng chẩn đoán có thể bị sốt xuất huyết. Thật may tính cẩn thận là đi du lịch nhưng vẫn luôn mang theo dụng cụ y tế và thuốc dự phòng nên kịp thời cấp cứu. Do địa hình hiểm trở, trời lại tối nên phải sớm ngày hôm sau mới giúp đưa đứa trẻ đến trung tâm y tế huyện để cấp cứu được. Suốt cả đêm hôm ấy, trong khi theo dõi diễn biến sức khỏe của đứa trẻ, Ái Liên đã trò chuyện cùng mẹ nó và biết được cả gia đình chỉ còn 2 mẹ con. Bố đứa trẻ bị tai nạn lao động mất cách đây 3 tháng. Con bé có triệu chứng ốm sốt suốt 3 ngày nay, nhưng cứ chiều chiều người mới hấp nóng. Qua cơn thì thôi, nên chủ quan, với cả nhà nghèo cũng chẳng có tiền đưa đi bệnh viện. Đồng cảm với cảnh mẹ quá con côi, gia đình khó khăn, Ái Liên liền nhận đỡ đầu cho nó. Đến nay cũng đã được 5 năm. Ái Liên gửi xe ô tô ở đồn công an xã Y, rồi mượn xe máy của đồn đi vào thôn. Đồn trưởng, đồn phó, năm mấy năm nay không đổi người, vì vậy họ đều quen biết. Cô bác sĩ xinh đẹp lại có tấm lòng nhân ái, đi khám bệnh miễn phí này nên rất quý Ái Liên. Năm nào cũng nhiệt tình hỗ trợ cô phương tiện đi lại, xăng đổ đầy bình, lốp xe cũng bơm căng đét rồi mới giao xe cho Ái Liên sử dụng. Sau khi tạm biệt đồn trưởng, Ái Liên mang theo dụng cụ y tế chẳng ở phía sau xe máy rời đi. Mấy đồng chí mới đến công tác cứ đứng trông theo lại thắc mắc. Cái cô này là ai thế hả chú? À, bác sĩ Ái Liên ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế thành phố Biển. Năm nào cũng đến đây khám bệnh miễn phí cho người dân. Trông mong manh thế nhưng mà gan dạ lắm đấy. Toàn một mình đi băng băng đường rừng, tay lái lụa. Thế cơ à? Xinh, chú nhỉ? Ừ, xinh. Mà các cậu phải gọi bằng chị. Nhìn trẻ thế mà cũng ngót nghét 30 tuổi rồi. Ôi xem nào, gần 10 giờ đến nơi rồi đấy. Chiều nay có đoàn công tác dưới thành phố đến kiểm tra công tác dân vận và an ninh biên giới. Nhanh đi chuẩn bị đi. Rõ. Đầu giờ chiều, Khánh Huy cùng với đoàn công tác của công an tỉnh dưới sự hướng dẫn của đồn phó công an huyện B đến đồn công an xã Y làm việc. Vừa xuống xe đã thu vào mắt anh một chiếc xe màu bạc đậu ở góc khu vực để xe của đồn. Khánh Huy nheo mắt dán vào biển số xe của chiếc xe ấy. Nhìn rất quen. Ban đầu anh còn ngờ ngợ, song vị đồn trưởng lại vui miệng khoe đó là xe của cô bác sĩ nào đó gửi nhờ, thì Khánh Huy có thể xác nhận chủ nhân của nó là ai. Anh vừa theo họ vào phòng họp giao ban, khóe môi lại bất giác nở nụ cười. Cô gái kia cứ giấu giấu giếm giếm. Hôm qua Khánh Huy hỏi nhất định không nói là đi đâu. Ái Liên có vẻ vẫn còn giận anh chuyện bị Hồng Ánh chọc tức. Nhưng biết làm sao được, Khánh Huy có xui cô ta làm thế đâu. Con người anh cũng khô khan bộc trực, không phải lỗi của mình nên cũng chẳng nỡ xuống nước nói một câu khiến người ta hài lòng nên mới thế. Giờ này Ái Liên đã đi đến trời rồi, tuy đường nhỏ nhưng cũng được đổ bê tông, chỉ khoảng 2 cây số từ ngoài đường lên thôn vào làng là hơi xấu một chút. Nơi này bao năm vẫn vậy, cũ kỹ, nghèo nàn. Cũng may là đã có nhà kiên cố, không còn tình trạng nhà tranh vách đất như hồi cô mới đến, chứ không mấy bận nữa, mưa lũ là lại khốn khổ. Đứa bé chừng 9-10 tuổi, nghe tiếng động cơ xe máy thì từ trong nhà chạy ào ra. Nó nhèo nhèo mắt, nhìn theo bóng xe đỗ xuống trước sân. Ái Liên mới kéo khẩu trang xuống, con bé đã nhoẻn miệng cười chạy tót ra đứng bên cạnh, cái miệng nhỏ xinh leo lẻo chào cô. À, cô Ái Liên, phải gọi là chị chứ. Ừ, cô Ái Liên. Mẹ ơi, cô Ái Liên đến rồi. Ái Liên vừa gỡ hộp đựng dụng cụ y tế chẳng sau yên xe, vừa cười híp mắt nhìn đứa trẻ thích thú cứ gieo tên mình. Người mẹ từ trong căn bếp lụp sụp tỏa khói củi mịt mù chảy ra, gương mặt nhỏ với gò má cao thoáng vui tươi. Chị ta vén vạt áo bảo hộ lao động đã bạc màu lên, lau mặt rồi đi qua phía Ái Liên giúp cô bỏ đồ xuống. Chị đang làm gì thế? Đang nấu cơm đấy cô. Thế nào, có mệt không? Đi vào nhà uống miếng nước. Ái Liên đi theo hai mẹ con. Con bé con cứ líu díu nói chuyện. Ái Liên đưa mắt nhìn một vòng căn nhà gạch mới xây 2 năm nay. Để có được nó cũng phải nhờ ngân sách của huyện và một phần tiền mà cô ủng hộ giúp mẹ con họ có chỗ che nắng che mưa vững chãi. Nội thất bên trong khá sơ sài. Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vài 3 cái ghế nhựa bạc phách. Gian bên trái kê giường ngủ, gian bên phải để thóc với ngô. Chiếc quạt trần lủng lẳng trên đầu bật ở số nhỏ nhất cứ đùng đỉnh đung đưa. Người mẹ chạy xuống bếp xách lên một cái siêu ám khói đen xì rồi rót nước trà tươi vừa mới đun mời Ái Liên uống. Em ở đây mấy ngày đấy nhá? Thật á cô? Con bé con nghe thấy Ái Liên nói với mẹ nó thế thì hớn hở giật giật tay áo cô. Ừ, cũng phải đến cuối tuần. Hà Nhi dẫn cô vào thôn nhá. Vâng. Con bé gật đầu cái rụp. Nhà của mẹ con Hà Nhi chưa phải đã là ở làng sâu nhất, còn vài hộ nữa ở ngay sát rìa biên giới, còn khó khăn và lạc hậu hơn thế này nhiều. Thế không đi học hay sao lại ở nhà vào giờ này? Tối cô giáo mới tới điểm trường dạy cơ cô. Một tuần cháu được học có 3 buổi thôi, mà cũng sắp được nghỉ hè đến nơi rồi. Học hành kiểu gì hay vậy? Ái Liên lấy làm kinh ngạc nhìn sang chị Lường, mẹ bé Hà Nhi. Chị vừa uống ngụm nước liền nói, cả xã có một cái trường cấp 1 thôi cô, mà xa quá nên người ta dựng điểm trường mở lớp ở nhà văn hóa thôn đấy cô à. Cô giáo dạy ở trường xã xong rồi tối mới tới điểm trường để dạy, nên là cô cháu đi đâu cứ đi đi, chiều chiều 6 giờ về ăn tối, 7 giờ đi học là vừa. Ái Liên nghĩ rồi, Hà Nhi 10 tuổi cũng biết đi xe đạp rồi, cô bàn với mẹ mua cho nó một cái xe đạp đi học dưới trường xã. Chứ học buổi được buổi cái thế này, rồi sau này lên cấp 2 thì phải làm sao? Chị Lường nghe nói bảo mua xe đạp cho con thì lưỡng lự. Xe của người lớn thì cao quá, con bé không chống được chân. Mà muốn mua cái nhỏ cho nó đi được lại thì mất đống tiền. Chị đi dọn nhà cho người ta cũng chẳng được mấy đồng. Úi, cô làm cái gì đấy? Em thêm, cho cháu mua cái xe đạp. Một hai hôm nữa em đưa hai mẹ con xuống huyện mua, chị cất đi. Thôi, cô cho cháu nhiều rồi, thế này chị không đền đáp được đâu. Chị Lường cứ đùn đẩy mấy tờ tiền trên tay Ái Liên. Nghèo thì nghèo thật, nhưng chị cũng có liêm sỉ. Năm nào về đây, Ái Liên cũng cho quà cho con bé. Không thì ở có mấy ngày cũng gửi thêm tiền khiến chị ngại. Nhìn vẻ ái ngại của chị, Ái Liên chỉ cười lại nắm lấy đôi tay đen đúa nhăn nheo của chị Lường mà thân tình nói. Lần này lên ấy, em không mua đồ gì cả, cốt là để xem mẹ con chị thiếu cái gì thì thêm chút ít để chị mua sắm cho cháu. Em có cho chị đâu, nói thật á, là phải có thì mới có cái mà cho. Em mà thiếu cũng chẳng lấy đâu ra. Nhận cho em vui, không em qua nhà khác ở đấy nhá. Sau này Hà Nhi thành tài, nhớ đừng quên cô đấy nhá. Con bé mon men đi lại gần Ái Liên. Nó không hiểu chuyện mẹ và cô nói, nhưng vẫn gật gật đầu. Ái Liên quàng vai con bé để cho nó nép sát vào người mình. Chị Lường rất ngại, nhưng cuối cùng vẫn bị cô thuyết phục nhận tiền. Sau bữa cơm, Ái Liên lại cắt hộp y tế, dắt theo Hà Nhi đi quanh làng. Chỗ nào xe máy không đi được thì hai cô cháu gửi xe rồi đi bộ. Đa phần đều phải đi bộ tắt ngang qua những thửa ruộng bậc thang mà bờ nó nhỏ xíu. Ái Liên đi siêu vẹo, muốn lao xuống ruộng mấy lần. Trên cánh đồng, hai cái bóng một lớn một nhỏ, siêu siêu vẹo vẹo, một trước một sau, cứ vừa đi vừa cười cười nói nói. Thôn y không có trạm y tế, hiệu thuốc lại càng không, phải vào trung tâm xã mới có. Người dân ở đây hầu hết đều là người dân tộc Sán Diều và dân tộc Tày Nùng, lại ở cách xa nhau và xa trung tâm xã, huyện. Bởi vậy dân trí còn thấp và lạc hậu, gần như là nhất cái huyện B này. Việc trẻ em được tiêm phòng hay uống vitamin đều phải có người của y tế huyện hoặc đồn biên phòng, công an đến vận động. Dù là thuốc miễn phí, người ta cũng còn ngại cho con em dùng. Ốm đau để tự khỏi, hoặc uống cây rừng, hoặc mời thầy tào về cúng. Bởi vậy, hàng năm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị chết vì bệnh tật, không cứu chữa kịp thời, luôn cao hơn ở các xã huyện khác. Cũng bởi hủ tục lạc hậu lâu đời và dân trí thấp, nên rất khó khăn trong quá trình vận động của các cơ quan chức năng. Người dân tin tưởng thầy tào hơn y bác sĩ. Ở nơi này, cuộc sống đói nghèo lạc hậu đa phần là mưu sinh theo kiểu tự cung tự cấp, nên trẻ con ở độ tuổi như bé Hà Nhi đã có thể một mình vào rừng đào mang đào củ, rồi đi cả chục cây số mang xuống trung tâm xã bán cho người dân ở thôn khác hoặc du khách đi phượt. Chúng đi bộ còn thông thạo đường rừng hơn cả bộ đội biên phòng. Ái Liên đeo hộp y tế nặng trịch đi theo Hà Nhi mà muốn hụt hơi. Nó đi tay không, cứ nhảy chân sáo ở phía trước, lại đầu trần chân đất. Rõ ràng có dép mà xỏ vào hai ống tay rồi phăm phăm đi chân không. Hà Nhi, đi chậm chút, sao cháu đi nhanh thế? Con bé quay mắt lại, nhoẻn miệng cười cười. Tại cô đi chậm đấy. À cô ơi, ở trong kia hôm nay người ta cúng ma đấy. Cúng ma gì cơ? Bạn học của cháu bị ma hành. Ái Liên cau mày nhìn con bé, nó tưởng cô không tin thì leo lẻo. Hôm qua cháu đi học, cô giáo bảo thế. Cô bảo là bố mẹ bạn đấy bảo bạn đấy bị ma ếm, ốm một tuần nay rồi nên không đi học được. Hôm nay bố mẹ bạn đấy mời thầy tào đến cúng ma. Sợ cô nhỉ? Nhà bạn ấy ở đâu? Xa lắm, đi trong kia cơ, đi hết rừng. Cháu sợ ma ếm lắm. Hà Nhi có biết đường đến đấy không? Con bé mím môi gật đầu. Ái Liên mới nghe thì đã biết là có biến. Tục lệ mời thầy tào về cúng ma ở vùng này thì bao năm nay cô đều biết, cũng chẳng lạ gì. Nhưng cứ tưởng hủ tục ấy bị bài trừ từ lâu rồi mới phải. Không ngờ giờ vẫn còn đang diễn ra. Ái Liên cũng tò mò, muốn biết vị thầy tào kia cúng ma chữa bệnh kiểu gì. Không biết thì thôi, nhưng cô ở đây rồi lại không đến xem thử tình hình của đứa trẻ mà Hà Nhi nói một cái thì không chịu được. Hai cô cháu đi muốn hụt hơi mới được 2/3 đường. Nhà đứa trẻ kia ở khá xa và tách biệt so với những hộ gia đình khác trong thôn. Hà Nhi mỏi chân quá thì ngồi phịch xuống vệ đường. Ái Liên đưa cho nó nốt chai nước đang uống dở. Cô cũng đau chân muốn chết vì bó suốt một ngày trong giày thể thao. Khi hai cô cháu tới nhà đứa trẻ kia, từ xa đã ngửi ra được mùi hương khói và tiếng chuông leng keng. Hà Nhi nhìn cô một cái rồi reo lên. Thầy Tào đang cúng rồi đấy ạ. Mình ở đây lát được ăn cỗ cúng đấy cô ạ. Ái Liên chỉ cười rồi nhìn nó, rồi cùng Hà Nhi đi vào trong. Căn nhà ba gian lụp sụp ở giữa rừng, xung quanh cũng chẳng có tường bao, cũng chẳng thấy hàng xóm. Khi nãy tới đây, cũng phải xa xa, Ái Liên mới gặp được một hộ gia đình, cũng không khá giả hơn nhà này là mấy. Trước hiên nhà là một khoảng đất nhẵn nhụi, người thì ở trong nhà hết, vây quanh một người đàn ông đang ngồi dưới đất. Đứa trẻ bị ma ếm nằm bất động ở trên giường. Dưới đất, thầy Tào đang ngồi trên chiếu cói, đủ món lễ vật bày lên tràn nửa bộ ván, chiều rộng khoảng 1 mét. Đồ cúng gồm một cái đầu heo, 3 con gà, 1 khổ thịt, 1 dĩa xôi và các loại bánh trái. Bàn lễ chính đặt 2 chén gạo cắm nhang. Trước mặt thầy Tào là một quyển sách toàn chữ Nho và La Liệt Sớ. Nhìn bàn lễ vật, Hà Nhi không nhịn được chợt reo lên. Úi cha chà, nhà này giàu thế, có cả đầu heo. Người lớn đang vây quanh thầy Tào đều quay ra nhìn 2 cô cháu. Thầy Tào đang lẩm nhẩm khấn bị kinh động thì liếc xéo nó một cái. Ái Liên gượng gạo cười cười. Một người phụ nữ nhỏ với nước da đen nhèm đang sụt sùi nước mắt thì ngoảnh ra hỏi. Ai đây Hà Nhi? Cô Ái Liên là bác sĩ đấy ạ. Bạn Lâm bị ma ếm thật hả cô? Người phụ nữ đưa tay ra dấu cho con bé nhỏ tiếng lại. Ái Liên tò mò lắm, cứ ngó nghiêng, cố nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường. Loáng thoáng thấy trên da thịt nó xuất hiện nhiều nốt đỏ, có chỗ đã sưng tấy mưng mủ vàng thì sốt sắng reo lên. Sao lại để biến chứng thế kia? Phải cho đi viện chứ. Ái Liên vừa định bước lại gần, đã bị Hà Nhi kéo lại. Cả bố mẹ đứa trẻ và thầy Tào đều cau có mặt mày nhìn cô. Ái Liên có chút e ngại, song không sợ họ mà lên tiếng. Sao anh chị không cho cháu tới bệnh viện? Em có thể kiểm tra được không? Chứ người xuất hiện nhiều nốt đỏ lại mừng mủ thế kia, nguy hiểm lắm đấy. Cô này ở đâu ra vậy? Nó bị ma ếm, xuống viện hơn 1 tuần xong về lại bị. Có chữa được đâu. Đi ra, cho thầy cúng đuổi con ma đi. Nhưng mà... Họ không để cô nói, còn ra tay đẩy Ái Liên ra ngoài. Cô bị hẫng bậc sân, thiếu chút nữa là ngã lăn đùng ra rồi. Con bé Hà Nhi thấy cô bị đuổi thì cũng chạy ra, bám tay Ái Liên cùng trông vào trong nhà. Vị thầy Tào kia vẫn làm như không, liên tục lắc chuông, miệng lẩm bẩm khấn câu thần chú gì đó. Ái Liên tức tiết, sắn cao tay áo sơ mi, đi bộ một hồi đã mệt thì chớ lại còn bị đuổi ra. Tận 1 tiếng sau mới thấy thầy Tào đứng dậy, người phụ nữ mang theo sớ và vàng mã ra góc sân đốt. Thấy Ái Liên lại định đi vào thì thầy Tào kia quắc mắt lườm cô một cái, kênh kiệu nói. Nó bị ma ếm, không cúng ma là chết đấy, rồi lây cho cả làng. Vâng, thầy dạy phải, thầy xem cháu nhà con bao giờ thì khỏe. Thầy Tào lim dim đôi mắt, bấm bấm ngón tay, lẩm bẩm cái gì đó, rồi quay sang bảo với người bố, với gương mặt khắc khổ đang khúm núm ở bên cạnh. Phải làm một cái lễ phụ nữa, để thế cho con nhà mày, chứ không mai kia, con ma rừng nó bắt đi đấy. Nghe nhắc đến lễ, mà cả vợ lẫn chồng chủ nhà đều muốn méo mặt. Hôm nay để có được đầu heo và gà, cùng với đống lễ lạt cúng bái kia, họ vừa phải bán hết số thóc mới gặt được, rồi vay mượn mua chịu mới đủ. Giờ lại bảo thêm lễ, có mà bán nhà cũng chẳng ra. Thầy ơi, thầy có cách nào nữa không ạ? Chứ nhà con... Chịu thôi, không thì chuẩn bị chiếu cuốn vào mà mang đi chôn đi. Nghe thầy Tào nói thế, người mẹ đang gầy gầy mấy mẩu vàng mã cháy dở, vội vàng quỳ sụp dưới chân ông ta mà chắp tay cầu xin. Xin thầy cứu giúp, nhà con có mỗi 1 mụn con. Thầy Tào rủ mắt, nhìn người phụ nữ khốn khổ, quỳ sụp dưới chân mình một cái, rồi lắc lắc đầu. Trông thái độ của ông ta mà Ái Liên phát ghét, cô đặt hộp đựng dụng cụ y tế xuống đất, rồi bước lại gần nâng người mẹ đứng dậy. Chị đứng lên đã, để em kiểm tra xem tình hình cháu thế nào. Bệnh trần sao mà phải cúng? Ông đừng có mà tuyên truyền mê tín dị đoan. Tôi báo công an gô cổ lại bây giờ đấy nhá. À, con này ở đâu ra chạy đến đây mà láo? Nhà mày mà nghe lời nó, con ma nó bắt cả làng chúng mày đi nhá. Ôi dồi ôi thầy ơi, chúng con có biết cô này là ai đâu. Thầy đừng giận, con xin thầy. Người phụ nữ bị thầy Tào dọa thì sợ rồi hốt hoảng hất tay Ái Liên ra, lại quỳ rạp xuống chân lão dập lại. Người chồng cũng lao tới quỳ sụp xuống theo, mếu mếu máo máo. Ái Liên nhìn một màn này bày ra trước mắt mà siết chặt nắm tay. Mẹ nó chứ, lão gia tuyên truyền mê tín này, thấy người dân lạc hậu tin người thì lừa phỉnh. Cô không nói nữa. Nhân lúc vợ chồng nhà kia đang lạy lục lão thầy dởm thì lỉnh vào trong nhà đến xem đứa trẻ. Nó đang phát sốt, tay chân và mặt nổi đầy nốt xuất huyết, nhiều nốt đã sưng phồng phọng nước. Ái Liên đeo găng tay và khẩu trang cẩn thận rồi mới ngồi xuống kiểm tra lâm sàng. Nhiều vết loét trên da chảy mù, nhịp tim đập loạn. Cô khẽ cắn môi, còn đang phân tích triệu chứng lâm sàng thì đã bị bố đứa trẻ quát lên. Cô làm cái gì con tôi đấy? Ái Liên không trả lời, còn cau mày gần giọng hỏi ngược lại. Cháu bị từ bao giờ? 10 ngày rồi, ban đầu sốt nhẹ, chỉ đau đầu đau người. Đưa đến trạm y tế nằm 4 ngày thì càng nặng hơn. Rồi anh chị làm gì tiếp theo? Có cho xuống viện huyện không? Người chồng im lặng, người vợ lụt cụt đi vào lên tiếng. Nó bị ma ếm, thầy tao bảo phải cúng ma, chứ không không khỏi được đâu. Những đứa khác cũng bị, mà khỏi lâu rồi. Thế này thì chết. Cháu nhà anh chị có nguy cơ biến chứng của bệnh thủy đậu rất cao. Anh chị đưa cháu xuống viện ngay đi. Cứ để đây mà cúng ma thì sẽ xảy ra biến chứng nặng, rồi nhiễm trùng phổi, viêm thận, suy cầu thận, nhiễm trùng máu, viêm màng não. Thậm chí có thể gây ra tình trạng tử vong cho con nhà anh chị đấy. Nghe thế họ phát sợ, nhưng lại nghĩ tới mấy lời thầy Tào vừa dỉ tai, bảo bọn bác sĩ chỉ toàn vòi tiền, rồi cô gái này là do con ma rừng đưa tới. Chứ bao lâu nay, làm gì thấy người nào đến đâu, thì khựng lại, nhất quyết không nghe, còn đuổi Ái Liên ra ngoài. Chẳng mấy chốc, lại có thêm một toán người nữa tới, hùng hùng hổ hổ kéo vào trong sân. Ở giữa là lão thầy Tào kia. Ái Liên chợt nuốt khan, xem chừng là đến để đuổi cô đây mà. Cô gái kia là do con ma rừng cử tới, rồi sẽ mang hồn con mày đi. Chúng mày cứ nghe lời nó, con chúng mày chết, rồi cả làng chết theo. Tao bấm độn rồi, con chúng mày không cứu được nữa. Bây giờ phải mang vào trong rừng tế, cho ma rừng thì cả làng mới được yên ổn. Ôi trời ơi, thầy cứu con tôi. Không cứu được nữa, ông bị điên à? Má mãnh gì ở đây? Anh chị đừng có mà tin lão, mẹ kiếp. Lão khẽ nhếch khóe môi, rồi hất hàm ra hiệu cho hai tên đàn ông đến giữ Ái Liên lại. Hai người còn lại sắp sanh đi vào trong nhà, muốn mang đứa trẻ kia đi. Hà Nhi thấy Ái Liên bị giữ lại thì sợ xanh mặt. Con bé cứ run như cầy sấy, cứ đứng yên bất động. Ở cái làng này, thầy Tào có tiếng nói lắm. Vừa đuổi được ma, vừa gọi được ma, ai cũng sợ, đặc biệt là bọn trẻ con. Các người đừng mang nó đi lung tung. Hiện tại đứa trẻ đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện để làm xét nghiệm kiểm tra thì mới cứu được. Anh chị không muốn cứu con à? Họ nghe Ái Liên nói vậy thì rất sợ, nhưng lại tin thầy Tào hơn thì cứ run rẩy khóc lóc với ông ta. Gã này nắm bắt được tâm lý thì hống hách vênh mặt lên. Chúng mày nghe thấy nó nói chưa? Nguy kịch rồi, con này nó chọc tức con ma rừng nên nhất định phải bắt con này đi. Không là cả làng phát bệnh chết theo. Mau đưa đi. Thầy ơi, xin thầy. Gã mạnh tay hất vợ chồng chủ nhà ra khi họ cố bám víu rồi bảo đám người mang đứa trẻ đi. Ái Liên cố vùng vẫy nhưng không được. Cô bị hai người đàn ông khỏe mạnh giữ ghì lấy không cho thoát ra. Đứa bé đang bị mê man sốt ly bì, cứ thế bị họ mang đi. Đứa trẻ bị mang đi rồi, Ái Liên cũng bị đưa đi nhốt. Họ mang cô và đứa trẻ vào tận sâu trong rừng. Nơi này đến thợ săn hay người đi lấy măng rừng cũng hiếm khi lui tới. Trong ấy có một cái nhà bằng gỗ nhỏ được dựng lên để nhốt những người mà thầy Tào phán là bị ma rừng ếm. Người bệnh không đi bệnh viện, sau một tuần được thầy Tào cúng đuổi ma, không có dấu hiệu thuyên giảm, sẽ bị mang vào nhà này nhốt lại. Người nhà được phép mang đồ ăn và thức uống đến rồi đưa vào qua một ô cửa nhỏ. Chúng nhốt Ái Liên chung với đứa trẻ rồi đứng xung quanh nhìn vào, mặc cho cô vừa đạp cửa vừa chửi bới om sòm mà chẳng người nào đoái hoài đến. Đôi bố mẹ của đứa trẻ thương con mà bất lực, vừa khóc thương vừa đau đớn trông theo. Một gã nhỏ con nhất trong đám đàn ông ghé tai thầy Tào rồi hỏi: mình thiêu nó thật hả thầy? Mẹ nó, con kia là bác sĩ, nó đến đây lấy được lòng dân thì còn ai tin sủng mình nữa. Làm một lần cho chúng nó sợ. Liên quan đến mấy mạng người đấy thầy. Gã thầy Tào nghiến răng túm cổ áo người đàn ông kia, kéo sát lại gần. Ánh nhìn mang tia tàn độc phóng vào ngôi nhà gỗ nhỏ nơi giam giữ Ái Liên và đứa nhỏ mà cất lời đe nẹt. Thì làm sao? Thằng oắt kia đằng nào cũng chết. Ở cái xó rừng này, chúng nó sợ ma rừng hơn công an. Đứa nào dám nói? Nhìn vẻ mặt nanh nọc, độc ác của gã thầy Tào, người kia cũng muốn lạnh sống lưng mà xung xe bỡ đỡ gã. Những năm gần đây, nhờ có chính quyền vận động bài trừ mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục, mà những người như lão tự nhiên mất một nguồn thu nhập. Nên lão chạy vào xó rừng lừa phỉnh những người dân tộc thiểu số ít học như bố mẹ đứa bé mắc thủy đậu kia. Bao năm nay chẳng sao, tự nhiên lần này bị Ái Liên phá đám, nên mới muốn độc ác, mạnh tay dằn mặt họ. Sau khi đám người kia rời đi, Ái Liên cũng chửi mệt thì ngồi phịch xuống nền đất thịt ẩm ướt. Mẹ nó chứ, vứt người bệnh ở nơi này thì ai mà sống nổi. Ái Liên siết chặt, nắm tay ướt rượt được bao trong găng tay y tế đã bị thủng không ít do giằng co với đám người kia. Cô khẽ thở hắt ra, kéo khẩu trang còn mắc lại dưới cằm lên, rồi đi lại gần đứa trẻ được đặt trên tấm ván gỗ. Nó vẫn trong tình trạng sốt cao, thỉnh thoảng lại ho hen, kéo cử đến co quắp cả người. Cô vừa kiểm tra nhiệt độ cho đứa trẻ, đang định vạch áo nó lên xem thì nghe được tiếng thều thào gọi tên mình. Cô Ái Liên ơi! Ai đấy? Cháu này, cô có sao không? Ái Liên nghe được tiếng Hà Nhi thì mừng muốn rớt nước mắt. Cô men theo bóng nó thấp thoáng qua khe ván gỗ. Hà Nhi run rẩy đeo theo cái hộp y tế nặng trịch của Ái Liên, đi về phía ô cửa nhỏ dùng để đưa đồ ăn thức uống cho người bị ma ếm trên nhà gỗ, rồi đặt phịch cái hộp xuống đất. Sao cháu đến đây được? Cháu đi theo chân bố mẹ bạn Lâm, họ đến nhưng bị thầy Tào đuổi về rồi cô ạ. Nhưng mà sợ lắm, ở đây nhốt người bị ma ếm đấy cô. Bây giờ phải làm sao hả cô ơi? Cháu nghe thầy Tào bảo chính ngọ ngày mai lập giàn thiêu để tế ma, không thì á nó bắt cả làng này. Ái Liên sửng sốt nhìn đứa bé, mặt nó đỏ gay gắt, trán đầm đìa ướt mướt mồ hôi, xen lẫn sự sợ hãi. Đúng là coi trời bằng vung mới dám tùy tiện bắt nhốt người như thế này. Cô không thể ngờ thế kỷ hai mươi mấy rồi mà còn hủ tục lạc hậu như thế này nữa. Ái Liên bặm môi ngẫm nghĩ, cô chợt lôi điện thoại trong túi quần ra, nhưng ngay lập tức gương mặt khả ái đã cau lại. Cột sóng báo không có dịch vụ. Ái Liên đụng bụng chửi thề một câu. Chết tiệt! Cô chủ quan, quên mất là trong này không bắt được sóng mobile. Bây giờ làm sao liên lạc được với bên ngoài? Hà Nhi ở bên ngoài thì cứ nhún nhảy dập dình nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ đám người của lão Tào quay trở lại. Ái Liên mở tin nhắn, nhắn một loạt tin nhắn dài rồi gửi đi, sau đó đưa cho Hà Nhi, dặn dò nó cẩn thận. Cháu cầm điện thoại của cô, đi thật nhanh về nhà, ngoài ấy có sóng, tin nhắn sẽ gửi được đi. Người của đồn công an sẽ đến cứu cô. Hà Nhi, cháu có làm được không? Con bé có chút run sợ, hết nhìn quanh lại nhìn Ái Liên, bắt gặp ánh nhìn đầy hy vọng của cô đặt lên mình thì phân vân lắm. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hà Nhi liền mím môi gật đầu. Cháu hơi sợ, nhưng cháu sẽ cố gắng. Con bé đón lấy điện thoại từ tay Ái Liên, cô còn cẩn thận hướng dẫn nó cách mở khóa, cũng để nguyên màn hình tin nhắn để đề phòng khi có mạng mà tin nhắn không tự động gửi thì Hà Nhi chỉ việc nhấn vào nút gửi là được. Ái Liên nhận lấy cái hộp y tế mà con bé đang mang, rồi đau đáu nhìn theo bóng nó dần biến mất trong tầm mắt. Mặt trời vừa xuống núi thì trời cũng bắt đầu tối om. Chị Lường mẹ Hà Nhi vừa mới vứt được rổ rau dền cơm mọc dại quanh nhà, đang định rửa thì có người hàng xóm tất tả chạy sang. Giọng chị kia oang oang thu hút sự chú ý của chị. Này, nhà hàng Mũi Ngọc gọi báo có đoàn khách ở lại qua đêm, gọi đi dọn phòng có đi không? Bao giờ thế chị? Luôn, nhưng mà ở lại qua đêm đấy. Trưa mai đoàn trả phòng, dọn dẹp xong mới trả tiền. Bao nhiêu thế? Như cũ, đi không mà còn báo người ta. Thế bác chở em nhé. Em thay ủ bộ quần áo rồi cất chìa khóa cho con bé với cô Liên đã. Cảm ơn, cơm em nấu rồi, rau tí về cô cháu nó ăn thì nấu. Ừ, đi nhanh lên á, không người ta trông, tối sừ rồi đây này. Sau khi nhận việc, chị Lường không rửa rau nữa mà để lên cái nóc bể, sau đó đi vào nhà thay bộ quần áo khoác rồi khóa cửa nẻo cẩn thận. Chìa khóa thì nhét vào dưới cái chậu cây đã chết ở góc sân. Hà Nhi biết chỗ mẹ nó hay giấu chìa khóa. Việc chị Lường đi xuống huyện dọn phòng, rửa bát thuê cho mấy nhà hàng như thế này, con bé từ lâu cũng đã khá quen. Việc ở nhà một mình tự nấu ăn đối với Hà Nhi không có gì khó. Trời tối sập xuống, Hà Nhi mượn ánh sáng của chiếc điện thoại dò dẫm từng bước chân. Vùng rừng núi này không phải quá xa lạ, nhưng con bé nó sợ ma. Khi nãy vì muốn mau mau cứu cô Ái Liên và bạn học nên mạnh mẽ thế chứ. Giờ chỉ có một mình làm con bé sợ chết khiếp. Hà Nhi run rẩy, vừa đi thêm mấy bước thì có tiếng cú lợn kêu vang vẳng, làm con bé giật mình, chân đạp phải đám lá khô mà trượt ngã. Tiếng hét thất thanh vang vọng trong đêm tối, va vào từng tán cây rừng. Vài giây sau thì im bặt, chỉ còn tiếng cú đập cánh bay ra khỏi cành cây mà nó vừa đậu. Ái Liên ở trong ngôi nhà gỗ, bất giác giật mình, cô thảng thốt nhìn qua ô cửa nhỏ. Trời tối thui, chẳng thấy được gì. Sương đêm xuống nhiều nên bắt đầu lạnh. Đứa trẻ kia đã bớt sốt, nhưng mệt mỏi không buồn nhúc nhích chân tay. Khi nãy bố mẹ nó đến, mang theo một ít cháo và nước uống. Ái Liên cầu xin thế nào cũng nhất mực không nghe. Họ nói người của thầy Tào đang canh ở ngoài kia, không ai được phép mang người đi đâu hết. Như vậy là phản thầy, con ma rừng nó biết, nó vặn cổ chết tươi. Đồ ăn rất ít, Ái Liên không dám ăn, cô chỉ uống chút nước, cố dằn cơn đói cồn cào trong dạ dày. Cháo phải để dành cho đứa trẻ. Ái Liên đến bên nó, dỗ đứa trẻ ăn được một ít. Nó cứ khe khẽ rên đau đầu với người. Cháu tên là Lâm, đúng không? Thằng bé ở trong lòng Ái Liên khó nhọc gật đầu. Những vết loét trên da thịt cứ dâm gian ngứa ngáy, như đang bị côn trùng gặm nhấm, khiến đứa trẻ khó chịu. Nó muốn đưa tay gãi thì bị cô giữ lại. Không được gãi, sẽ làm vết loét lan rộng hơn. Cháu cố gắng ăn một chút cháo. Cô không có thuốc chữa được bệnh này của cháu, nhưng có thuốc bôi sẽ ngứa hơn. Hy vọng Hà Nhi sẽ đưa được người cứu tới chúng ta. Cháu ngứa lắm. Cháu sắp chết phải không hả cô? Không chết được. Cháu nghe lời cô ăn hết cháo. Ngày mai cô đưa cháu đi bệnh viện. Cháu bị ma ếm thật hả cô? Ma ếm không khỏi được đâu cô. Thầy Tào mang vào rừng thì chỉ có chờ chết. Nghe đứa bé nghẹn ngào mà Ái Liên càng căm tức đám người lớn ngu ngốc mê tín kia. Lại càng lo không biết Hà Nhi đã về được tới nhà chưa nữa. Trời thì tối thui, chẳng có lấy một bóng trăng sao gì thế này. Để một mình con bé đi lại trong rừng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ái Liên sẽ không làm như vậy. Sương đêm xuống càng lúc càng lạnh, Ái Liên vừa đói vừa rét, cứ so người lại, cố tạo sưởi ấm thân mình. Đi suốt một ngày lại nhịn đói, cô cũng muốn kiệt sức đến nơi. Hơn 10 giờ tối Khánh Huy mới xong việc. Vấn đề an ninh và bài trừ mê tín dị đoan ở các huyện vùng biên tuy đã giảm bớt nhưng vẫn vô cùng nhức nhối. Tuyến cơ sở đôi khi còn làm chưa chặt, chưa mảnh tay, dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc vẫn xảy ra. Bởi vậy tuyến tỉnh hàng năm đều phải đưa đoàn thanh tra về kiểm tra và đôn đốc. Hôm nay nghe trưởng công an cùng với chủ tịch xã báo cáo về vấn nạn mê tín dị đoan đã được bài trừ triệt để, khiến đoàn thanh tra như gỡ được nút thắt trong lòng. Nếu như họ biết được ở vùng hẻo lánh kia có hai mạng người đang gần kề với cửa tử, thì liệu có còn vỗ ngực tự đắc là chính quyền cơ sở đang kiểm soát tốt công tác dân vận và bám sát người dân nữa hay không? Khánh Huy tắm rửa xong xuôi mới sờ đến điện thoại. Cả ngày hôm nay rất bận, chẳng có thời gian mà động đến nó luôn. Anh sực nhớ tới Ái Liên thì định bụng gọi cho cô, nhưng chưa kịp gọi thì đã gọi điện thoại tới. Nhìn vào màn hình nhấp nháy, Khánh Huy khẽ nhoẻn miệng cười. Anh vừa nhấn nút nghe thì đầu bên kia con trai đã leo lèo. Bố ơi, ốc này. Ừ, sao giờ này con còn chưa ngủ thế? Con không gọi được cô Ái Liên. Nghe giọng ỉu xỉu của nó khiến Khánh Huy bật cười. Lại nhớ hôm qua lúc ở quán gà rán, Ái Liên dặn ốc một tuần này có thể không gọi được cho nó. Thấy bố im lặng, ốc lại lên tiếng. Bố ơi, cứ thế này thì bao giờ mới đến giai đoạn 2 hả bố? Giai đoạn 2 là giai đoạn gì? Người yêu đấy bố. Bây giờ mới là bạn gái mà bố toàn bị ghét thôi. Em bé nhà cô Mi biết lẫy rồi đấy bố. Con cũng muốn có em bé. Con biết là em nhà cô Mi biết lẫy luôn rồi cơ à? Vâng, cô Ái Liên khoe với con thế đấy. Bảo là chú Bách khoe với cả bệnh viện. Còn đăng cả gờ nhíp lên Facebook nữa cơ bố ạ. Mà con lấy mấy cái giai đoạn ấy ở đâu ra thế? Cô Ái Liên bảo đấy. Con hỏi cô ấy là bao giờ thì cô mới lấy được bố để làm mẹ của con. Cô bảo là bây giờ là bạn gái, rồi đến người yêu, rồi mới đến vợ. Bao giờ thì bố mới lấy được vợ đây? Bố ơi! Hả? Con bảo này. Ừ. Mấy lần cô Ái Liên đến lớp đón con ấy, con còn đã lỡ gọi cô ấy là mẹ rồi đấy. Cô ấy bảo gì không? Con xin cô ấy cho con gọi là mẹ nên cô ấy đồng ý. Mẹ chẳng bao giờ đi đón con nên cô giáo không biết. Lúc cô Liên đi đón con còn nói xấu cô đấy đấy bố. Nói gì? Bảo là mẹ mà vô tâm, suốt ngày công việc chả bao giờ thấy mặt, toàn đun đẩy cho bà nội, làm cô cứ tưởng là bố mẹ ly hôn rồi cơ. Cô ấy có bảo gì không? Cô chỉ cười rồi xin lỗi với cô giáo thôi. Cô bảo lần sau sẽ chú ý hơn. Cô Liên hiền nhỉ bố nhỉ? Nghe con trai nói mà lòng Khánh Huy như vừa nhói lên một chút gì đó khó tả. Anh càng cảm thấy có lỗi với thằng bé hơn vì không cho nó được một gia đình hoàn chỉnh. Anh chưa từng nghĩ một người mẹ lại thật sự quan trọng với con đến như vậy. Chỉ đơn thuần cho rằng bản thân dành nhiều yêu thương cho Ốc hơn thì sẽ lấp đầy được những thiếu thốn ấy của con. Nhưng ngay lúc này Khánh Huy mới bàng hoàng nhận ra rằng Ốc cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó hay hỏi anh tại sao mẹ không yêu nó, tại sao các bạn khác có mẹ đưa đón mà nó chưa bao giờ thấy mẹ đến trường. Những lúc như vậy Khánh Huy chỉ biết ôm con vào lòng im lặng, hoặc có trả lời thì cũng không đúng đích mà Ốc muốn. Bố ơi! Bố đây, có vẻ con thích cô Ái Liên hơn cả bố ấy nhỉ? Ở đâu? Bằng nhau mà. Cô Ái Liên bảo là mặc dù bố đáng ghét, nhưng mà bố rất yêu Ốc, yêu Ốc nhất trên đời phải không hả bố? Khánh Huy chợt nghẹn ngào. Ừ, bố yêu Ốc nhất. Ốc cũng yêu bố nhất. À, bố ơi, còn cô Ái Liên thì sao? Sao là sao? Thế bố có yêu cô Ái Liên không? Ở bên này, mặt Khánh Huy đã ngắn tún lại. Anh thật sự muốn đổi chủ đề quá đi rồi. Thằng nhóc con này nó bị cuồng Ái Liên rồi hay sao ấy nhỉ? Cứ mở miệng thì cái tên ấy lại bắn ra đầu tiên. Anh không biết có yêu Ái Liên hay không, nhưng ghen tị với cô là chắc chắn có rồi đấy. Con trai, suốt ngày con cứ cô Ái Liên thế hả? Nếu mà cô ấy lấy người khác, thì chắc con cũng theo sang nhà người ta luôn à? Ơ, làm sao mà lấy được người khác? Cô Ái Liên phải lấy bố chứ. Con không hiểu được chuyện của người lớn đâu. Con cứ mẻ nhau thế sẽ khiến cô ấy khó xử đấy, biết không hả? Ông không hài lòng phụng phịu đáp. Con không biết. Cô Ái Liên đồng ý để bố tán cô ấy rồi còn gì nữa. Nếu cô ấy mà lấy người khác là tại bố dốt ấy. Ốc không biết đâu. Ốc chỉ thích cô Ái Liên làm mẹ Ốc thôi. Cô Ái Liên nhá, còn tặng vitamin cho cô giáo. Nên là Ốc hơi nghịch một tí, cô cũng không mắng Ốc nữa đây bố. Thật hả? Vậy là cô Ái Liên hối lộ cô giáo à? Tặng, không phải là hối lộ. Cô Ái Liên bảo là tặng em bé nhà cô giáo, bố cha biết gì cả. Ai tặng quà sẽ được cô giáo quý hơn đấy. Hay bảo con thế? Con nhìn thấy thế. Lúc buổi trưa cô cứ bắt Ốc ngủ, mà Ốc đã bảo không ngủ rồi. Thế mà cô cứ mắng, còn bạn cò không ngủ. Cô còn cho bạn ấy ngồi vào lòng xem điện thoại cùng nữa. Tại mẹ bạn ấy hay tặng quà cho cô giáo mà. Mấy lần Ốc thấy rồi. Nhưng mà từ hôm cô Ái Liên tặng quà, cô giáo lại yêu Ốc rồi. Lúc con ăn chậm, không quát còn nữa. Vậy ư? Vâng, con nghe cô Ái Liên bảo với cô giáo như này này. Mong các chị ở trường để ý đến Ốc nhà em một chút. Bố cháu làm ở cơ quan công an nên thời gian eo hẹp, ít giao lưu được với các cô và sát sao với cháu. Nên ở trường chỉ biết gửi gắm nhờ các cô lưu tâm. Trẻ con nó dễ tủi thân, may mà được các cô yêu quý. Ốc nhà em về nhà hay khoe được các cô yêu với cho bánh kẹo lắm. Thế là cô giáo con lại cười híp cả mắt lại đấy bố. Mà hối lộ là gì hả bố? Khánh Huy chỉ ậm ừ, lại lảng sang chuyện khác mà không trả lời câu hỏi đó của con trai. Anh nghĩ nó không cần thiết lắm. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với con trai, Khánh Huy nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Anh tự hỏi con cáo con kia chưa lập gia đình mà sao lại có kinh nghiệm như vậy. Thời bọn anh đi học cũng nghịch như quỷ sứ mà có bao giờ bố mẹ phải tặng quà cho giáo viên đâu. Nhưng Khánh Huy lại quên mất rằng mẹ anh hồi đó cũng làm trong ngành giáo dục. Anh học trường công, họ nể bà nội Ốc là chính. Anh cũng hổ báo trường mẫu giáo chứ có phải hiền lành an phận đâu. Không chọc tức cô giáo một vài lần thì cũng chẳng yên thân. Ốc bây giờ cũng giống anh ở điểm ấy. Nó tuy hay ốm vặt nhưng về độ hoạt bát thì có thừa. Nghĩ tới đây, Khánh Huy chợt bật cười. Có lẽ đây là thứ duy nhất mà anh biết, mặc dù không theo mặt di truyền, cũng khiến người đàn ông này vui vẻ. Cáo con, em đang làm gì vậy? Khánh Huy khẽ lẩm bẩm trong miệng rồi nhắn đi một tin y hệt như vậy, nhưng phía đuôi còn thêm một câu nữa. Không biết người kia có nhận được hay không. Anh úp điện thoại lên bàn rồi tắt điện đi ngủ. Nhưng cứ chốc chốc lại quen thói với tay lấy điện thoại xem có tin nhắn nào gửi đến không mà lòng bồn chồn khó tả. Dù rất mệt và đói, nhưng Ái Liên lại không tài nào chợp mắt được. Cô cứ sợ trong lúc mình ngủ, đám người thầy Tào kia sẽ ra tay làm hại đứa trẻ. Với cả sợ bệnh tình của nó xảy ra biến chứng, nguy hiểm hơn, mà cô không phát hiện ra nên cứ ngồi trông nó. Nhìn đứa trẻ, Ái Liên lại nhớ Ốc và em trai Tuấn Kiệt. Đứa bé này chỉ nhỏ hơn em trai cô có 1 tuổi, mà nhìn nó với Tuấn Kiệt khác xa một trời một vực. Đứa bé gầy hom, nếu không biết tuổi của nó, Ái Liên chỉ nghĩ tầm 6-7 tuổi là cùng, nhìn hơn Ốc một chút. Giá mà cái đồ đáng ghét kia biết mình ở đây thì thật là tốt. Nếu anh ta xuất hiện cứu mình giống như trong phim ngôn tình ấy thì may quá rồi, biết đâu sẽ tha thứ cho anh ta một lần. Thôi thôi Ái Liên, ngưng ảo tưởng đi, đời thực tàn khốc lắm, ngôn tình cái khỉ khô gì chứ. Anh ta còn chẳng thích mày, chỉ có Ốc thích thôi. Khánh Huy khốn kiếp, chỉ cần nghĩ tới anh ta là tôi lại nóng máu. Nhưng mà ông trời ơi, có thể thương xót con một lần mà báo mộng cho bố Ốc đến cứu con được không? Chỉ một lần này thôi, rồi bắt con yêu anh ta cũng được. Ái Liên tự lẩm bẩm rồi lại tự chửi mình. Hình như cô cũng bị lão thầy Tào kia làm cho trở nên mê tín rồi hay sao ấy nhỉ? Sao lại đi nghĩ ra được mấy điều viển vông như vậy chứ? Nhưng mà tức, sao mà chết dễ dàng như vậy được? Đi làm từ thiện, bị bắt rồi thiêu sống. Ơ, sao nó lại lãng nhách như thế này? Ái Liên cáu kỉnh vò đầu bứt tai, thật sự muốn đánh người ghê gớm. Nhưng mà cô mà chết thật thì Ốc sẽ buồn lắm nhỉ? Còn Khánh Huy, anh ta có buồn không nhỉ? Chắc chẳng buồn đâu, anh ta ghét cô đến như vậy cơ mà. Có khi nào không có Khánh Huy sẽ thuận lợi quay lại với vợ cũ không nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại thì hôm ấy người anh ta ra mặt bảo vệ là cô cơ mà. Nếu không chết, cô sẽ không giận bố Ốc nữa, thề đấy. 8 giờ sáng ngày hôm sau, trên chiếc giường cũ kéo kẹt tiếng mọt đục, có một đứa bé gái đang nằm yên, hai mắt nhắm nghiền, cả người co quắp lại. Nó mơ hồ nghe bên tai có tiếng người nói qua nói lại văng vẳng, không phải chỉ có một mà đến mấy giọng nói khác nhau. Đứng bên giường là người đàn ông chưa qua ngũ tuần, hết xoa cằm nhìn đứa bé, lại nhìn người phụ nữ ngồi kế bên giường chỗ con bé đang nằm. Nhìn nó quen lắm, phải con cái lường ở đầu thôn không nhỉ? Không biết, nhìn cũng quen, mà chẳng biết phải không, mà nó đi đâu lại để con lang thang trong rừng thế nhỉ? Ai biết, có khi bà chạy ra báo trưởng thôn một câu, không thể tiện chạy ra nhà nó xem nó có nhà không, chứ con bé con mãi chả tỉnh gì, không biết đầu óc có làm sao không. Ừ, thế để tôi đạp xe chạy ù ra một cái rồi hỏi nhé. Mà thôi, ông đi đi cho nó nhanh, để tôi trông con bé cho, đấy lại mất ngày mất buổi. Người phụ nữ thoáng thở dài, tiếng cảm thán mang theo chút não nề. Tối qua chồng bà đi thăm mấy cái bẫy thì gặp đứa trẻ nằm ngất lịm trong rừng, thoạt đầu còn tưởng chúng mánh bắt được con hoãng con, ai dè đâu lại là đứa trẻ. Phát hiện nó còn sống, chỉ ngất đi nên làm phúc đưa về nhà chăm sóc. Tối muộn rồi nên không đi từng nhà để hỏi là con nhà ai. Người đàn ông vừa đi được một lúc thì cái điện thoại trên đầu giường chỗ Hà Nhi nằm lại reo lên inh ỏi. Suốt từ 7 giờ sáng đến giờ, cứ 15-20 phút lại lặp lại một lần. Là chuông báo thức Ái Liên cài sẵn, người phụ nữ khẽ nhíu mày nhìn vào đó. Điện thoại xịn thế này, lần đầu bà ấy thấy, lại chẳng biết phải dùng làm sao. Mà đứa trẻ này hôm qua, lúc được chồng bà đưa về, cứ nắm chắc trong tay không chịu buông, phải gỡ mãi mới ra được. Bà vừa định thò tay lấy thì con bé con đã mở trừng mắt nhìn, khiến bà ấy giật mình rụt tay lại. Con bé giáo hoảnh đảo mắt quanh nhìn một vòng, rồi đặt vào người phụ nữ trước mặt. Lúc này mới thảng thốt, thu người lại lùi kịch giường run rẩy nói. Cháu đang ở đâu đây? Bình tĩnh, mày đừng cựa quậy, từ từ nói bác xem nào. Mày là con nhà ai? Có phải mẹ mày là cái lường, còn con ông cụ Điều ở đầu thôn không? Đêm hôm vào rừng làm gì một mình hả? Cháu, thôi chết rồi, cháu phải đi cứu cô Ái Liên. Bác đưa cháu đi gặp trưởng thôn, phải báo công an, nhanh, không chết mất. Con bé hoảng loạn cứ cuống cả kê lên, nói câu này lại xiên vào câu kia. Mãi một lúc sau bác gái kia mới luận ra được, thì bảo với nó bình tĩnh, chồng bác ấy đi gọi bác trưởng thôn, cũng tìm đến nhà nó để báo rồi. Nhưng con bé nhất định không chịu đợi, còn bảo phải đi báo công an để cứu cô Ái Liên. Những lời con bé nói bà ấy không tin tưởng lắm, làm gì còn có cái chuyện thiêu người sống để cúng ma rừng. Cái hủ tục lạc hậu ấy bị dẹp từ lâu rồi cơ mà. Thật đấy bác, cháu nhìn thấy tận mắt mà, cô Ái Liên với bạn Lâm bị bắt nhốt trong nhà gỗ rồi. Nhà gỗ nào? Nhà gỗ trong rừng ấy, đi quá thêm nửa ngày nữa là tới cột mốc biên giới rồi ạ. Nhà đấy bỏ hoang lâu rồi cơ mà. Vâng, thầy Tào xứng bắt. Mẹ cha cái thằng Tào dởm đấy mà cũng có người sùng ư? Hà Nhi vừa mếu máo vừa khóc, cứ gật đầu lia lịa. Lúc này bác gái kia mới chịu tin con bé, thì bác cháu dắt díu nhau đi. Nhưng nó mới bước vài bước thì đã choáng váng hết cả mặt mày. Con bé từ tối qua đến giờ chưa được miếng gì vào bụng. Bác gái giữ nó lại, múc cho bác cháu sắn ăn tạm rồi mới cho đi. Lúc này ở trong rừng sâu, đám người của lão Tào Xứng đã chuẩn bị xong lễ lạt với giàn thiêu. Thằng bé Lâm được thay một bộ quần áo mới, còn Ái Liên thì bị trói ngược tay lại. Có người giữ không cho cô cựa quậy. Đứa trẻ biết mình sắp chết thì cứ khóc loạn hết cả lên. Bố mẹ nó vừa thay áo cho con, vừa khóc giống lên theo. Chân tay luống cuống mãi không xong thì bị người của lão Tào Xứng kéo ra một góc. Lão đi đến trước mặt Ái Liên, nhìn cái vẻ hậm hĩnh của lão mà cô căm tức. Ái Liên vằn mắt lên nhìn lão đai nghiến. Ông điên rồi, có dừng ngay lại cái trò giả thần giả quỷ này không hả? Mạng người đấy không phải trò đùa đâu. Thả thằng bé ra ngay. Chết đến nơi rồi mà còn ra mồm. Gã khom người, mang bản mặt gớm ghiếc sát lại gần, nắm tay siết chặt lấy cầm cô, ép nhìn vào mắt gã. Tào Xứng nhăn nhở, mang hơi thở kinh tởm của người hút thuốc lào lâu năm phả vào mặt, khiến Ái Liên khó chịu mà cố nín thở để không hít phải mùi hôi hám từ lão phả ra. Cô kinh ghét, cố ngoảnh mặt đi mà nôn khan mấy lần. Mẹ nó chứ, lão không đánh răng à? Kinh tởm. Việc làm phép dâng người cho con ma rừng được tiến hành trong im lặng. Chỉ có mấy hộ gia đình người dân tộc Tày gần biên giới tin sùng Tào Xứng một cách mù quáng và đám thiên binh thiên tướng tự xưng của lão được tham gia. Ngoài ra, người ngoài không hề được biết tới, bởi gã biết đây là việc làm phạm pháp. Nếu để ngoài kia biết được, trưởng thôn đưa người đến làm loạn rồi công an ập đến thì đời lão coi như xong. Gã đang hả hê với cái trò lố bịch và độc ác của mình thì có người chạy đến báo. Thầy ơi, hình như sắp mưa hay sao ấy thầy, cớm nắng lắm. Tào Xứng nheo nheo mắt trông lên trời. Trời hôm nay không trong, cứ âm u thế nào. Gã vờ bấm độn, sau phút cau có liền bày ra vẻ phương phi. Ma rừng đang kéo đến đây, thiên thời địa lợi. Chuẩn bị xong chưa? Kéo chúng nó lên giàn thiêu cho thầy. Kéo chúng nó? Có nghĩa bao gồm cả cô ư? Ái Liên thẳng thốt nhìn theo bóng lưng Tào Xứng. Lão bị thần kinh rồi, thật sự coi trời bằng vung, xem thường pháp luật. Lão thầy dởm kia, lão bị điên à? Thả tôi ra ngay. Mạng người đấy. Thấy cô gái cứ là hét, những người đến tham gia cứ thì thào chỉ trỏ. Có kẻ u mê độc miệng, còn bảo cô này bị con ma rừng nhập nên mới hung hăng thế kia. Có người sợ thì cứ run lẩy bẩy, dì tai người bên cạnh. Hay là bảo thầy đừng thiêu nữa, cúng con trâu con bò cũng được, bắt nhà thằng Sáng nó trả tiền, chứ như này là giết người đấy. Im ngay không, để thầy Tào nghe được là chết cả lũ bây giờ. Muốn bị con ma rừng bắt đi cả đám không hả? Người này bị nạt thì thuận tay, bụp miệng chặt lại không dám ho he tiếng nào. Tất thảy đứng vây quanh một cái giàn thiêu bằng gỗ, xung quanh xếp đầy củi khô. Quanh khu vực ấy được căng dây đỏ buộc cờ đuôi nhau đủ màu xanh đỏ tím vàng. Thằng bé Lâm nằm trên ván gỗ, mặc quần áo mới tinh tươm, trên ngực dán đầy bùa chú viết bằng chữ nho, chữ tượng hình loằng ngoằng như run. Nó mệt lả đến khóc cũng chẳng thành hơi, cứ nằm yên y ỉ rỉ nước mắt. Bố mẹ thằng bé khóc đến lả người theo, chân không bước nổi mà bò theo người ta khiêng con đi. Ái Liên càng thảm hại hơn, vì cô cố sức vùng vẫy chửi bới nên chúng chẳng buồn nhẹ tay. Hai tên đàn ông nhỏ con mà tay chân cứng như đá cứ xiết vai cô như muốn bóp vỡ đến nơi. Ái Liên không chịu đứng dậy thì chúng cưỡng chế lôi đi, không chịu đi thì bị đẩy ngã rúi rụi, cả người va đập xuống nền đất cứng ngắc vừa muốn chết tức, vừa đau đớn. Đầu tóc rũ rượi, bết dính bụi đất, mặt mũi tèm nhem hốc hác vì một đêm không ngủ. Nhìn rõ sự mệt mỏi muốn lả đến nơi. Bố cô và bà Ánh Linh mà nhìn thấy con gái trong bộ dạng này thì có mà khóc thét. Chúng đặt thằng bé nằm trên sập gỗ và trói Ái Liên vào cột dựng giữa cái sập ấy. Trời đất âm u chẳng lấy một tia nắng. Ở ngoài vòng dây căng cờ đuôi nhau nguyên một cái bàn dài trải đầy đồ cúng. Thêm cơ man là vàng mã và sớ. Gã thầy Tào Oai Vệ đứng trước cái bàn ấy, tay lắc chuông, miệng lẩm bẩm khấn. Những người xung quanh cứ sau mỗi một hồi khấn dài, khi Tào Xứng ngừng lại lắc ba hồi chuông, dứt một cái lại quỳ rạp xuống dập lại. Mỗi lần như thế, gã lại lia mắt nhìn một mòng, rồi nhếch mép cười hả hê. Gần 11 giờ trưa, trời đất như muốn sập xuống, mây đen ùn ùn kéo tới. Một tay thiên binh của lão đánh liều bước đến gần dì tai. Thầy ơi, mưa đến nơi rồi thầy, có khi nào mình làm thế này là trái thiên đạo, nên trái cái thằng cha mày. Dứt lời, lão dùng tay cầm chuông đánh một cái thật mạnh vào đầu người kia, đến toát cả da đầu chảy máu. Lại tiện đạp người đó một cái ngã rúi rụi xuống đất, hòng răn đe những kẻ khác có lòng phản phúc, làm cả đám người có mặt cùng run rẩy sợ hãi. Ngay lập tức, một tiếng sét rạch ngang trời như muốn xé màn u tối làm hai mảnh. Ái Liên thẳng thốt trợn mắt nhìn lên. Tào Xứng có chút rùng mình, nhưng rất nhanh đã nhảy múa, rung chuông loạn hết cả lên, miệng thì hô hào đầy phấn khởi. Ma rừng hiền linh, đến bắt vật tế đây, bà con quỳ hết xuống nghênh ma rừng. Cả đám người ngoan đạo, quỳ dạp hết xuống mà dập đầu lạy lục. Kẻ run rẩy, người sợ hãi, chỉ có Ái Liên ở trên giàn hỏa thiêu là bày ra vẻ khinh bỉ. Cô chỉ mong lúc này trời đổ mưa và người của công an kịp đến cứu mình mà thôi, chứ đám người kia đúng là điên loạn hết cả rồi. Thêm một tiếng sét nữa, lúc này đánh thẳng vào giàn thiêu, tia lửa điện bén vào gỗ khô khốc bốc cháy. Tào Xứng lại điên loạn, lắc chuông nhảy loạn xạ, miệng lão không thôi rú rít tung hề. Ý trời, ma rừng đến rồi, lửa cháy lên rồi. Củi khô lửa bén, chẳng mấy chốc đã bốc thành ngọn lửa cháy phừng phừng. Ái Liên trợn tròn mắt, miệng không thôi gào thét. Thả chúng tôi ra mau, các người bị điên rồi à? Gào đi, gào to nữa lên, cũng không thoát được đâu con danh con. Chọc vào ma rừng là mày tận số rồi. Bà con thấy chưa? Đã thấy tao này nói đúng chưa? Nhìn ánh lửa bập bùng, Tào Xứng tự tung hê bản thân mình, như muốn khẳng định vị thế với đám dân ngu cù đen, u mê lạc lối kia. Mặc kệ Ái Liên và đứa trẻ tội nghiệp đang sợ hãi dãy dọn muốn thoát thân đến mức nào. Ái Liên ai oán nhìn vào đám người độc ác đang dập lại lão thầy Tào ác ôn kia mà oán thán. Đến cả ông trời cũng muốn cô chết hay sao? Tại sao lại tiếp tay cho kẻ ác lộng hành như vậy? Hà Nhi đâu rồi? Không lẽ con bé gặp chuyện hay sao mà giờ này vẫn chưa dẫn được người đến cứu? Mọi câu hỏi không có lời giải đáp cứ xoay vần trong đầu Ái Liên, cho đến khi cô bị ngạt vì khói lửa mà ngất lịm trong tư thế bị trói đứng và cột gỗ trên giàn hỏa thiêu. 5 giờ chiều ngày hôm ấy, tại trụ sở công an xã Y, đám người có mặt trong buổi cúng tế ma rừng do Tào Xứng cầm đầu đều bị bắt. Gương mặt người nào cũng mang nét sợ hãi ngồi rúng gió lại với nhau. Cảnh tượng Tào Xứng bị sét đánh cháy đen thui, chết ngay tại chỗ, chắc hẳn đã ám ảnh tâm trí của tất thảy những người có mặt khi ấy. Lúc lực lượng công an xã Y và Khánh Huy chạy tới, thì chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng ấy. Nhưng anh không để tâm đến người bị sét đánh kia. Người Khánh Huy quan tâm là cô gái đã ngất lịm trên giàn hỏa thiêu. Lúc trưởng công an xã nhận được tin nhắn cầu cứu của Ái Liên, họ đã rất nhanh báo cáo lên công an huyện và được chỉ thị đi cứu người. Vừa lúc gặp bé Hà Nhi và người phụ nữ đã cứu nó ở giữa đường, nghe từng lời tường thuật đứt quãng do sợ hãi của con bé mà không ai không phẫn nộ. Thật không thể ngờ rằng giữa thời buổi hiện đại như thế này còn có một đám người u mê, ám chướng, mê tín dị đoan, dám cả gan làm càn đến như vậy. Dù đã đi rất nhanh, nhưng khi Khánh Huy đến, lửa đã lan gần tới cái sạp mà Ái Liên cùng thằng bé Lâm được đặt trên ấy. Anh điên cuồng lao vào, cố sức dập lửa đến nỗi bàn tay bị bỏng cũng không màng tới. May mắn thay trời thương đổ mưa lớn đã giúp khống chế ngọn lửa hung tàn. Lúc Khánh Huy leo lên được chỗ Ái Liên bị trói thì cô cũng ngất lịm vì ngạt khói, không còn biết gì từ lúc nào. Cũng nhờ tin nhắn cực kỳ chi tiết về triệu chứng lâm sàng và tình trạng của bé Lâm mà ngay lúc ấy nhân viên y tế của trung tâm y tế huyện cũng được điều động đi cứu trợ. Bởi vậy mới kịp thời tiến hành sơ cứu cho cô và thằng bé qua cơn nguy kịch trước khi tới được bệnh viện. Ái Liên mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là một màn trắng xóa. Những ký ức đáng sợ đầy lửa nóng vây quanh lại dội về khiến cô vô thức bật dậy. Ái Liên so người thở gấp, toàn thân run rẩy, trán và lưng áp túa mồ hôi. Kim truyền dưỡng chất vì thế cũng đâm sâu vào da thịt, mà cô cũng chẳng thấy đau đớn gì. Khánh Huy vừa đi từ bên ngoài, lướt qua ô cửa sổ, thấy cô tỉnh rồi thì vội vã chạy lại gần. Ái Liên nghe tiếng bước chân thì ngước mắt nhìn lên, thu vào đôi mắt thẫn thờ ngây dại là cả thân cảnh phục màu xanh và gương mặt đàn ông đầy lo lắng. Anh còn chưa kịp lên tiếng mà cô đã òa lên khóc. Bố ốc, sao giờ anh mới tới? Được rồi, tôi ở đây rồi, em không sao rồi. Khánh Huy vừa để Ái Liên tựa vào mình, vừa vỗ về an ủi cô. Ánh nhìn đầy thương cảm đặt lên mái đầu rũ rượi đang rung lên bần bật trong lòng mình. Lúc bác sĩ bảo cô không sao, chỉ hôn mê vì sặc khói và kiệt sức, thì anh mới dám thở vào nhẹ nhõm. Lúc bế Ái Liên trên tay mang vào phòng cấp cứu, Khánh Huy đã rất sợ hãi, thề là khi anh ấy chỉ mong cô đừng xảy ra chuyện gì, rồi muốn anh làm gì cũng được. Chưa bao giờ Khánh Huy lại sợ cô gái này xảy ra bất trắc đến như vậy. Lúc ngồi đợi Ái Liên trước phòng cấp cứu, ở chỗ này của Khánh Huy đập loạn lắm, cảm giác thấp thỏm không yên xen lẫn sợ hãi mơ hồ không sao dằn xuống được. Ái Liên chợt ngước mắt nhìn lên, hai mắt sưng đỏ, mở bóng nước, cố mở thật to nhìn người gần kề trong gang tấc. Cơn hoảng sợ qua đi rồi, cô lại thảng thốt hỏi anh. Lâm, thằng bé bị thiêu cùng tôi đâu rồi? Nó đâu rồi? Tôi phải cứu nó. Khánh Huy, thằng bé đâu rồi? Ái Liên, đứa bé không sao rồi. Người sao bây giờ là em đấy. Nhờ tin nhắn tường tận triệu chứng của đứa trẻ mà em gửi cho trưởng công an xã, bác sĩ đã kịp thời cấp cứu nên nó không sao. Giờ đang được chăm sóc đặc biệt, điều trị biến chứng của thủy đậu. Không sao thật chứ? Ừ, nào, nằm xuống đã. Anh vừa đỡ cô nằm xuống, đã nhìn thấy máu bị kim truyền hút ngược lên thì vội vàng điều chỉnh. Ái Liên mệt mỏi nhìn theo. Anh đẩy bánh xe thấp xuống là được. Khánh Huy im lặng làm theo, rồi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận nâng tay cô lên, nhẹ nhàng xoa xoa vết bị kim đâm chảy máu. Ánh nhìn đầy xót xa đặt lên cô gái trước mặt. Mới chưa đầy 72 tiếng không gặp mà nhìn cô đã thảm hại đến mức độ này rồi. Ái Liên lại mếu máo. Hả Nhi đâu? Con bé đâu rồi? Nó không sao, bị thương nhẹ ở trên trán. Bác sĩ sát trùng vết thương cho về nhà rồi. Mẹ con bé bảo sáng mai sẽ vào thăm em. Lúc này Ái Liên mới hạ bớt sự lo lắng xuống. Cứ mỗi lúc nghĩ ra một người nào đó liên quan đến mình gặp nguy hiểm thì lúc đó lại khiến cô lo lắng. Chưa bao giờ Ái Liên cảm thấy tủi thân như lúc này. Những chuyện vừa xảy ra thật sự rất đáng sợ. Nước mắt lại dâng ngập khóe mi. Hàng mi ngậm nước tự nhiên rủ xuống như muốn tránh né ánh nhìn thương hại của người kia. Khánh Huy lo lắng, tay đang nắm lấy tay Ái Liên vô thức siết chặt. Em sao thế? Đau ở đâu à? Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé. Anh vừa nhổm dậy, muốn chạy đi gọi bác sĩ thì đã bị níu lại. Ánh Liên xịt mũi, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu. Không đau ở đâu cả. Sao giờ anh mới tới? Từng tiếng thổn thức đến nghẹn ngào bật ra từ cuống họng Ái Liên. Cô dương mắt ướt sượt nhìn người trước mặt khiến anh bất giác đau lòng. Khánh Huy không đáp lại, chỉ chua xót nhìn cô. Ái Liên lại càng nức nở. Anh không biết đâu, bọn họ định thiêu sống tôi đấy. Nhưng người ta quay heo ấy. Miệng gã thầy Tào ấy hôi lắm, còn hơn cái bồn cầu dùng chung ở bệnh viện. Hắn hôn em à? Ái Liên kinh hãi lắc đầu. Không, hắn cứ dí mặt sát lại gần mặt tôi mà nói ấy. Kinh tởm lắm. Sao anh lại đến muộn vậy chứ? Nhỡ mà không cứu được thì làm sao? Em đã mong tôi đến à? Còn phải hỏi sao? Đồ xấu xa nhà anh, anh ghét tôi nên mới cố tình đến chậm đúng không? Tôi ghét anh, không tha thứ cho anh đâu. Khánh Huy đến méo mặt. Phụ nữ hay thật đấy, lại có thể giỏi suy diễn đến như vậy. Anh có bảo là ghét cô bao giờ chứ? Yêu thương còn không hết nữa là người nào cố tình giấu giếm, hỏi cũng không thèm nói là đi đâu. Nếu khi ấy cô nói, có khi anh đã mượn việc công đích thân đưa đi đến nơi, về đến chốn, chứ đâu phải tự mình hành xác đến mức suýt thì mất luôn cái mạng thế này. Ái Liên không nhịn được, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chỉ cần nghĩ tới gương mặt gớm ghiếc của gã thầy Tào cùng với đống lửa cháy phừng phừng bao quanh mình kia là cô lại rùng mình sợ hãi. Ngay lúc này vẫn còn sợ đến độ chả ý thức được lời nói và hành động của mình mà cứ vùi mặt vào ngực Khánh Huy nức nở. Anh chậm chậm đưa mắt nhìn xuống. Đến muộn là lỗi của anh, làm cô khóc đến không biết trời đất là gì, thế này thì cũng là lỗi của anh. Con cáo con này bao ngày toàn giơ nanh múa vuốt dọa dẫm, vậy mà hôm nay lại yếu mềm như con mèo ốm, thật khiến người ta muốn bảo bọc và chở che vô điều kiện. Ốc mà thấy bạn gái nó thảm hại thế này, chắc là khóc thét lên rồi, cũng trách bố giống Ái Liên mất thôi. Ái Liên bị bỏng nhẹ ở tay và chân, trên mặt cũng có vết bầm do lúc chống cự lại đám người của Tào Xứng bị chúng đánh. Cô khóc chán chê rồi mới chịu buông Khánh Huy ra. Nói thật là lúc này chẳng còn để tâm đến mặt mũi gì nữa đâu. Ái Liên cứ như người chết đuối vớ được cọc, lại túm được cái cọc vững chãi thế này thì cứ yên tâm bám vào thôi. Anh hỏi cô tỉnh rồi thì có muốn về phòng riêng nằm không, chứ phòng cấp cứu này cũng không tiện cho lắm. Ái Liên liền đồng ý, cô còn muốn tắm rửa gội đầu. Thề là cô có thể tự ngửi thấy mùi hôi trên người mình, nhưng ngay lập tức bị Khánh Huy ngăn lại. Ái Liên cau có lườm anh. Anh muốn tôi chết bẩn, đúng không? Bẩn không chết được. Em thấy Châu Bò bao ngày không tắm mà nó có chết đâu. Bán vẫn được giá đấy thôi. Anh ví tôi với Châu Bò à? Thấy Ái Liên sừng cổ lên, Khánh Huy liền bặm môi. Anh biết mình nói sai rồi. Cô gái này không giống Nam Mi. Dù có không hài lòng thì cô ấy nhất định không cãi cấp trên. Nhưng Ái Liên thì khác, cô không phải cấp dưới của anh, huống gì người ta vẫn còn đang giận anh. Anh phải xuống nước, phải mềm mỏng. Ái Liên là người bệnh, anh không được chọc tức cô ấy. Thì đấy là tôi nói thế. Em cứ nghỉ ngơi đi, quần áo cũng thay rồi còn gì nữa, có hôi lắm đâu. Ái Liên cau có cúi xuống, tay lại túm ngực áo bệnh nhân đưa lên. Mắt nhìn nhìn vào ấy rồi lại nhìn Khánh Huy, ánh mắt đầy dè chừng và khó hiểu. Anh vội lên tiếng. Là y tá thay đồ cho em, cũng lau qua người cho em rồi đấy. Tôi không có động vào. Tôi không biết, tôi muốn tắm rửa gội đầu, tôi muốn dầu gội, anh đi mua giúp tôi đi. Thấy Khánh Huy có vẻ không thỏa hiệp, Ái Liên vùng vằng muốn giật kim truyền nước xuống giường thì bị anh cản lại. Thôi được rồi, tôi đi, em cứ nằm yên đấy, đừng có mà cựa quậy đấy. Ái Liên gườm mắt, nhìn theo người ta cứ lèo nhèo dặn dò. Anh cứ thử không đi đi, cố tự đi. Người ngậm hôi hám, đầu tóc bết bền bệt cứng đơ như đuôi bò thế này, ai mà chịu được chứ? Cô lại không biết tình hình của mình bằng anh hay sao mà lắm chuyện. Khánh Huy mua dầu gội về thì chai nước truyền cũng cạn đáy. Ái Liên chẳng cần nhờ y tá mà tự mình rút ra xong từ lúc nào, chỉ trực chờ anh trở lại để được gội đầu. Đến nước nóng cũng đã bật sẵn. Khánh Huy chịu thua, mang dầu gội và khăn lau mới mua vào phòng vệ sinh để sẵn, cũng xả nước vào chậu mượn của bệnh viện cho Ái Liên. Anh không đi ra ngoài đi, ở đây làm gì? Em tự gội đầu được à? Khánh Huy đưa mắt nhìn mấy vết bỏng trên cẳng tay và mu bàn tay Ái Liên. Tầm mắt cô cũng rơi trúng chỗ ấy. Ái Liên mặc kệ, bám cạnh cửa chen qua Khánh Huy đi vào. Thì cố thôi chứ sao? Chẳng lẽ anh gội giúp? Cũng được. Một lời đó của Khánh Huy khiến Ái Liên khựng lại. Cô quay ngoắt lại nhìn anh không chớp mắt. Cái mặt nghiêm túc có thừa kia là chẳng giống nói đùa rồi. Nếu anh có lòng ấy thì tôi cũng chẳng dại mà mang dạ tới. Đang mượn cớ giật tóc tôi đấy, mà anh có biết gội không? Biết, tôi vẫn gội đầu cho ốc suốt. Em ngồi xuống cái ghế nhựa kia đi. Đây, cầm cái khăn này, nếu nước chảy vào mắt thì lau. Ái Liên ngoan ngoãn nhận lấy tấm khăn khô mà Khánh Huy đưa cho. Người ta gội đầu cho thì yên đi, nhưng nhất định cứ phải cảm giảm, dặn dò cái nọ cái kia, khiến anh càng cảm thấy cô gái này giống hệt như một đứa trẻ. Ái Liên nhiều chuyện giống hệt ốc, mỗi lần anh tắm cho con, nó đều nói như vậy. đôi khi toàn hỏi mấy cái chuyện chẳng đâu, rồi cuối cùng lại bật cười một cách khoái chí. Em nói nhiều thật đấy. Im nào, nước vào mắt cho bây giờ. Vào rồi đấy, đã bảo anh cẩn thận rồi cơ mà. Ai bảo em ngoảnh mặt lên làm cái gì? Có cay mắt không? Khánh Huy vừa chạm vào đã bị Ái Liên hất tay ra. Cô vừa lau mắt dính nước bọt xà phòng vừa càu nhàu. Ai bảo anh bảo tôi nói nhiều? Rồi tôi im, em ngồi im đi, đau thì bảo. Khánh Huy chịu thua, anh nhẹ nhàng mát xa tóc cho Ái Liên. Bàn tay to lớn mới đặt vào đã phủ hết cả cái đầu bết nước của cô. Tóc gì mà thoa đến hai lần dầu gội mới thấy bọt. Nhìn vào chậu nước đục ngầu, Khánh Huy khẽ nuốt khan. Đúng là bẩn thật. Đau không? Không, gãy ở gáy, ngứa ở đấy. Đúng đúng, chỗ đấy. Rồi, sang trái. Không phải, lùi lại một tí. Rồi, cứ gãi đi, mạnh hơn một tí. Hai người cứ thế, kẻ gãi đầu người thao thao chỉ dẫn. Khánh Huy gội đầu cho Ái Liên mà muốn mỏi hết cả cái tay. Bình thường cô cũng gội đầu lâu vậy hay sao? Uầy, mỏi vai quá, đau hết cả cái cổ. Cái đám người đáng ghét ấy không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Khánh Huy nghe Ái Liên cảm thán thế thì thầm nghĩ trong đầu. Em mà là hoa ngọc gì chứ? Gớm, hơn hổ cái. Đám người đấy gặp phải em chắc cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Nhưng bàn tay đang thoa đều dầu xả lại bỏ xuống. Thấy Khánh Huy rửa tay, Ái Liên lại nghiêng nghiêng đầu, hiếng mắt nhìn anh. Anh không gội cho tôi nữa à? Có, anh làm cái gì đấy? Im nào, em cứ cúi xuống đi. Mỏi ở chỗ nào? Đây à? Bàn tay to lớn nhẹ nhàng miết lên gáy Ái Liên, rồi lại trượt về phía hai vai. Hình như anh không điều chỉnh được lực nên làm cho cô đau thì phải. Ái Liên chợt dùng mình một cái, Khánh Huy liền khựng lại. Sao thế? Đau à? Một chút, cơ mà buồn. Anh nhẹ thôi, đừng có dùng móng. Ờ. Lần này Khánh Huy chú ý hơn, miết lên xuống quanh vùng cổ và bả vai Ái Liên, rất chậm rãi và nhẹ nhàng, khiến cô bắt đầu thoải mái thì thả lỏng cả người, để anh mát xa cổ vai gáy cho. Ái Liên nắm chặt cái khăn khô trong tay rồi đặt lên hai gối, cằm cũng đặt lên ấy làm điểm tựa để tận hưởng cảm giác khoan khoái mà Khánh Huy mang lại. Cô mơ màng hưởng thụ, lại thầm khen ngợi người đàn ông khô khan này cũng được việc và có lúc dịu dàng ra phết. Cảm tình của cô đối với anh lại tăng lên một chút, nhưng còn lâu mới hết ghét. Ái Liên chăm chăm nhìn vào máy sấy trên tay Khánh Huy. Chắc anh không định sấy tóc luôn cho cô đấy chứ? Cô đưa tay ra trước mặt, Khánh Huy nghiêng nghiêng đầu nhìn vào lòng bàn tay hồng hào. Sao? Đưa tôi. Khánh Huy nhìn vào tay mình, rồi bình thản đưa máy sấy cho Ái Liên, nhưng tầm mắt cô lại rơi trúng lòng bàn tay với những mảng tấy đỏ lên của anh. Khánh Huy vừa buông tay đã bị túm lấy, anh giật mình nhìn theo, vừa định nắm lại thì Ái Liên đã trợn mắt lên nhìn. Anh bị bỏng à? Không sao. Sao đầu đầy đấy? Chớt hết cả da rồi đây này. Anh là trẻ lên ba à? Tay bị thương có động vào nước làm gì? Có sao đâu, tí rồi bôi thuốc. Im nào. Khánh Huy vừa co tay lại đã bị người kia quát. Thì để im đấy. Mắt đăm đăm nhìn vào cái mái đầu đang lúi húi thổi vào vết thương trên bàn tay của mình mà lòng tự hỏi. Cô ấy đang lo cho anh đấy hả? Mà sao chẳng nhẹ nhàng như nói với mấy đứa trẻ vậy? Không lườm thì cũng nguýt, chẳng dịu dàng tí nào cả. Bảo sao á, chả ế. Mà Ái Liên có ế đâu. Ở bệnh viện vẫn có một cái đuôi mặt dày đeo bám đây thôi. Lại còn cái gì mà trai tài gái sắc đẹp đôi. Khánh Huy hết xoa cằm lại gái đầu nhìn Ái Liên, đang chăm chăm đánh giá vết thương một lúc. Tóc ướt thấm một khoảng ngực áo Ái Liên đang mặc. Khánh Huy vô thức, nhìn vào nơi đang phập phồng lên xuống ấy thì vội ngoảnh đi. Anh co tay lại, khiến Ái Liên giật mình nhìn theo. Khánh Huy không né tránh, cứ thản nhiên nhìn vào, cười cười rồi nói. Em sấy khô tóc trước, tôi thấm khô vết bỏng rồi nhờ em bôi thuốc được không? Ái Liên mím môi gật đầu, cô quay đi rồi Khánh Huy mới dám thở mạnh. Sự quan tâm này của Ái Liên, anh thật sự chưa quen lắm. Trong phòng bệnh có thuốc mỡ trị bỏng mà bác sĩ kê cho Ái Liên. Cô cẩn thận thoa cho Khánh Huy. Da tay anh dày mà còn chảy chật hết cả đi thế này. Vậy mà còn anh hùng giúp cô gội đầu. Ái Liên không nhịn được thì cứ lào bào. Chịu anh, bình thường anh cũng coi sức khỏe như vậy à? Biết nói người khác nhưng mà không để ý đến bản thân mình là thế nào. Anh thế này rồi á, ốc cũng học theo anh mất thôi. Rồi á, là em đang lo cho tôi hay lo ốc sẽ học theo tôi vậy? Lo cho... tất nhiên là lo ốc sẽ học theo anh rồi. Ái Liên định nói tiếp thì Khánh Huy đã nói chen vào. Người lớn là tấm gương, để trẻ nhỏ soi vào và học theo. Anh lặp lại đúng bài của cô, khiến Ái Liên vừa tức vừa buồn cười. Tăm bông thấm thuốc sát trùng, lại cố ý di mạnh một cái, khiến Khánh Huy đau thấu tim thì rít lên. Đau! Tưởng đâu, anh mình đồng da sắt. Biết đau thì cẩn thận hơn đi. Anh mà cứ liều mạng kiểu này thì ốc lại mổ côi sớm thôi. Còn em ế đến già, nhỉ? Ái Liên bị chọc thì bĩu môi. Chưa chắc, anh đừng có ở đấy mà tinh vi. Nói thì nói vậy, chứ nghe bà nội ốc tâm sự, Ái Liên cũng biết cái nghề này của Khánh Huy luôn có bất chắc và hiểm nguy rình rập. Không phải có tình cảm gì với anh đâu, cô thề đấy, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Dù sao thì cũng là anh mang cô tới bệnh viện, cô chỉ quan tâm anh một tí thôi, là sự quan tâm của con người dành cho con người ấy mà. Tôi không đùa đâu, anh làm gì thì cũng nên nghĩ đến con trai và mẹ anh. Bà cũng có tuổi rồi, thằng bé thì còn nhỏ, gở miệng anh xảy ra chuyện gì thì tội họ. Còn đừng có trông chờ vào cô vợ kia của anh. Không phải nói xấu, nhưng cái nết cô ta xấu thật, nghĩ lại mà thấy ghét. Ừ, cô ta xấu nết ai cũng biết rồi, nên chuyện lần trước em đừng để bụng. Lỗi là của tôi khiến em xấu mặt trước bao nhiêu người, xin lỗi em. Ái Liên như vừa bị mắc nghẹn. Khánh Huy vừa xin lỗi cô ấy hả? Anh cũng biết đó là lỗi của mình rồi sao? Ông trời ơi, thôi thì con tha thứ cho anh ta một lần như đã hứa nhé. Dù đến muộn một tí nhưng mà dù sao ấy thì bố ốc cũng đã tới. Một câu xin lỗi đầy nghiêm túc của Khánh Huy không ngờ lại khiến Ái Liên vui vẻ như vậy. Đã bảo con người cô rất đơn thuần, chẳng qua là thích được người khác xuống nước chứ đâu phải quái tính hay để bụng lắm đâu. Đêm hôm ấy, Khánh Huy không về nhà khách nữa mà ở lại bệnh viện với Ái Liên. Phòng dịch vụ có 4 giường nhưng không phải ai cũng có tiền để nằm phòng ấy nên chỉ có mình cô. Khánh Huy vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi xem tin tức trên điện thoại. Lúc anh chuẩn bị đi tắt bớt đèn điện thì Ái Liên cứ ú a ú ớ gọi ai đó, làm Khánh Huy giật mình quay lại. Ái Liên liên tục gọi mẹ, gương mặt gầy xanh, cứ thế nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. Khánh Huy vội nắm tay cô, áp sát lại gần Ái Liên, vừa gọi tên cô vừa trấn an. Ái Liên, Ái Liên, không sao rồi, có tôi đây. Mẹ ơi, cứu, mẹ ơi, nóng lắm, cháy rồi. Bố ốc, Khánh Huy, anh đâu rồi? Cứu với, bố ốc, cứu. Anh ở đây, Ái Liên, anh ở đây. Hơi thở cô mỗi lúc một gấp gáp, mồ hôi ướt đầm mái tóc, cả người Ái Liên cứ co quắp hết cả lại. Bàn tay lại ở trong bàn tay Khánh Huy, cũng vô thức nắm chặt như đang muốn chạy trốn nhưng không sao thoát ra được. Cô cứ liên tục làm nhảm mấy câu nói mê sảng, nhưng hai câu thì có một câu gọi tên Khánh Huy cứu mình, khiến anh cũng như sốt ruột theo mà ra sức lay gọi. Ái Liên, tỉnh lại, anh ở đây. Ái Liên chợt choàng tỉnh, ngồi bật dậy trước sự lo lắng của Khánh Huy. Đầu mày vừa nhíu chặt lại chợt giãn ra, mồ hôi túa đầy trên trán. Chắc hẳn đã mộng thấy chuyện lúc trưa bị người ta suýt chút nữa thiêu chết. Bố ốc, đáng sợ quá. Liên run rẩy, gương mặt đầy sợ hãi, nhìn người đàn ông trước mặt. Huy càng siết chặt lấy tay cô, tay còn lại vén tóc lòa xòa trên gương mặt đầy hoảng sợ, nhẹ giọng trấn an. Tôi đây, không sao rồi. Chỉ là ác mộng thôi. Không sao, hắn bị sét đánh chết rồi. Kẻ xấu bị trời trừng phạt rồi. Không ai làm hại em được nữa đâu. Nước mắt nóng hổi, cứ như thế vô thức trào ra khỏi khóe mi. Cô run run gật đầu. Huy vừa lau nước mắt, vừa xót xa ôm mặt cô nâng lên. Gương mặt đàn ông cũng sáp sát, gần kề. Gần đến độ, có thể cảm nhận được hơi thở, có chút loạn của Liên, phả vào mặt mình. Huy cúi thấp hơn một chút, mang chóp mũi của chính mình chạm vào chóp mũi của Ái Liên. Dư âm của cơn ác mộng dường như chưa tan hết, vẫn bủa vây. Ái Liên khép hở mi, mặc kệ để Khánh Huy mơn man chiều chuộng, mang chính chóp mũi anh cọ qua cọ lại, trên gương mặt còn vương nét hoảng sợ, như muốn an ủi, xoa dịu nỗi sợ hãi của người con gái trước mặt. Không sao rồi, Ái Liên. Khi hơi thở Ái Liên được điều hòa, Khánh Huy chợt ngẩng đầu đặt lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ. Hai mảnh môi ấm nóng vừa rời đi cũng là lúc Ái Liên vô thức ngước nhìn lên, khiến đôi bên càng cận kề trong gang tấc. Khánh Huy là người tỉnh táo nhất, nhưng lúc này lại bỗng trở nên mơ hồ khó tả. Nhìn vào cánh môi mỏng manh có chút khô nẻ kia, lại muốn xoa dịu. Anh không biết bản thân bị thứ gì thôi thúc mà mang cả hai tay ôm lấy mặt Ái Liên nâng lên, rồi chậm chậm ngậm lấy đôi môi đang mấp máy như muốn nói gì của cô mà hé miệng ngậm lấy, khiến Ái Liên như chết sững. Ái Liên trợn tròn mắt nhìn gương mặt ở cận kề. Có lẽ khoảng cách quá gần khiến đôi con người đau tức, nhưng lại nhất thời không biết phải làm sao thì làn môi kia đã bất thình lình rời đi. Anh, sao anh lại hôn? Tôi có hút thuốc nhưng miệng không hôi như kẻ xấu kia đâu. Em thử lại mà xem, còn có vị bạc hà. Khánh Huy tự động áp lên môi Ái Liên một lần nữa, mang tư vị của kẹo cao su bạc hà lấp đầy khoang miệng. Trong lúc cô ngủ, anh thèm thuốc nên đã ra ngoài hút một điếu. Sau đấy cũng biết điều mua kẹo nhai, vì sợ lúc nói chuyện mùi thuốc sẽ vương lại làm cô sợ. Sau giây né tránh, Ái Liên bỗng trở nên ngoan ngoãn, mười đầu móng tay ghim chặt vào da thịt rắn chắc trên cẳng tay anh. Thần hồn lúc này cũng chẳng biết đã phiêu dạt về đâu. Ái Liên cứ ngoan ngoãn để nụ hôn nồng nàn của Khánh Huy dẫn dắt, rồi mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ. Trước lúc ý thức trở nên mơ hồ, cô vẫn không thôi lẩm bẩm: mơ, chỉ là mơ thôi. Nhưng giấc mơ này cũng thật sự chân thật quá rồi. Sáng ngày hôm sau, lúc Ái Liên thức dậy thì đã chỉ còn mình cô. Sau một đêm được nghỉ ngơi thoải mái tinh thần thì cũng dần ổn định. Khánh Huy đã đi công việc từ lúc nào, nghe nhân viên y tế bảo anh mua sẵn cháo cho cô rồi, còn dặn họ là có vấn đề gì thì liên lạc. Hiện tại anh là người thân duy nhất của cô ở đây. Ái Liên ngơ ngẩn nhìn vào hộp cháo, lại mơ hồ nhớ lại nụ hôn trong cơn mơ đêm qua, thì vô thức đưa tay chạm lên môi mình rồi khẽ mím lại. Gương mặt đã có chút tươi tỉnh, tự nhiên nóng bừng. Cô đã mơ thấy cái quái gì thế này? Chả lẽ lại biến thái đến thế sao mà đi mơ thấy bản thân hôn Khánh Huy vậy? Sau khi ăn cháo, Ái Liên hỏi thăm nhân viên y tế về tình hình của bé Lâm, rồi đi thẳng về phòng bệnh của nó. Lâm bị biến chứng thủy đậu, gây viêm tai giữa và viêm thanh quản, đã được tích cực cấp cứu và sử dụng thuốc nên tình hình đã khá hơn. Mẹ đứa trẻ nhìn thấy Ái Liên thì cúi gằm mặt xuống. Những người có mặt trong vụ việc bắt người cúng ma rừng của Tào Xứng hiện tại đều được thả về, có nguy cơ bị truy tố liên đới. Chỉ riêng mẹ bé Lâm được tạm thời tại ngoại để chăm sóc con cấp cứu ở bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Ngày hôm sau, Ái Liên được ra viện, Khánh Huy cũng kết thúc đợt thanh tra. Anh không đi theo xe của đoàn mà cùng Ái Liên đi xe trở về. Ái Liên vẫn thắc mắc về những người có liên đới đến vụ thiêu người vừa rồi thì quay sang hỏi: lão thầy kia chết rồi, nhưng còn những người liên quan với bố mẹ Lâm thì thế nào? Có thể không bị truy tố vì em không kiện, nhưng chắc chắn sẽ bị phạt hành chính. Họ làm gì có tiền? Em thương xót cho họ à? Ái Liên không trả lời, nghĩ tới chuyện bản thân và đứa trẻ suýt bị thiêu chết thì lại dấy lên sự căm phẫn. Nhưng suy cho cùng, họ cũng chỉ là bị xúi bẩy. Họ nghèo như vậy, cuộc sống mưu sinh chật vật mà còn phải đóng phạt. Cô không biết đám người đó sẽ làm thế nào. Nhiều lúc Ái Liên cảm thấy pháp luật nghiêm minh thật, nhưng đôi lúc lại bị thiếu tình người. Khánh Huy bảo với cô đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó, đã có cơ quan chức năng xử lý, không cần Ái Liên phải lo. Cô khẽ thở hắt ra, cố gạt nó ra khỏi đầu. Vãng đi một thời gian, Ái Liên trở lại với công việc ở bệnh viện. Khánh Huy cũng khá bận rộn với công việc ở cơ quan, nên ngoài thời gian buổi tối khi con trai nói chuyện điện thoại với cô, anh có đá đưa vài câu, hỏi thăm bâng quơ thì không tương tác hay gặp nhau. Chiều thứ sáu, Ái Liên hứa hết ca trực sẽ tới trường đón Ốc, làm nó vui cả một ngày. Đúng giờ tan học, Ốc hớn hở chạy ra cửa lớp chờ đợi. Cô giáo trả trẻ vừa nói chuyện với ai đó rồi đi vào gọi: Ốc, Huy Khánh, ra đón mẹ nhé, dép của con ở kệ số 2. Vâng. Ốc hớn hở cười híp cả mắt. Thằng bé chạy ào ra hành lang, nhón chân lấy dép đi vào chân, rồi nhận cặp đựng đồ của mình từ tay cô giáo. Con trai, chúng ta về thôi. Ốc đang hớn hở, nhìn mặt người phụ nữ trước mặt thì ngẩn tò te. Mẹ này không phải người mà nó mong. Hồng Ánh thì hớn hở cười híp cả mắt, đưa tay ra muốn đón con trai. Cô giáo chủ nhiệm cũng đi ra, nhìn thấy cô ta thì có chút lạ lẫm. Đang định lên tiếng hỏi thì phía cầu thang bộ có người đi lên. Ốc liếc thấy, sắc mặt liền thay đổi, hai tay bám quai cặp, hớn hở reo lên: Mẹ! Hồng Ánh tưởng rằng thằng bé gọi mình thì cười tít mắt. Mẹ đây! Thằng bé chạy ùa ra. Hồng Ánh vừa cúi xuống giang tay đón con thì Ốc lại né mà chạy ảo về phía người đang bước tới mà ôm chầm lấy chân cô. Ái Liên cúi người vừa ôm Ốc vừa xoa đầu thằng bé. Cô giáo chủ nhiệm đứng bên cạnh, cô chả trẻ trông theo. Mẹ Ốc đẹp nhỉ, nghe nói là bác sĩ mà hiện đại lắm. Thật á chị, bác sĩ viện nào thế? Đa khoa quốc tế thành phố biển đấy, giỏi lắm. Thôi chả trẻ đi. Vâng. Họ cứ thế nói chuyện với nhau. Cô giáo chủ nhiệm của Ốc phớt lờ người đang đứng đầy bực dọc ở đó mà đi về phía Ái Liên và Ốc, tươi cười chào hỏi hai cô cháu họ. Hồng Ánh cay cú cứ chân mắt nhìn theo. Ái Liên tiếu tít trò chuyện với Ốc và chào hỏi cô giáo nên không để ý thấy cô ta. Hai cô cháu vừa dắt nhau xuống đến sân trường thì bất ngờ bị kéo lại. Ái Liên cau mày ngoảnh sang, bắt gặp người phụ nữ mắt xanh mỏ đỏ là Hồng Ánh thì đưa tay gạt tay cô ta, vừa bám vào vai mình. Có chuyện gì thế? Ai cho mày đến trường đón con tao? Tôi xin phép bà nội và bố Ốc, và thằng bé mong muốn như vậy. Tao đã cho phép chưa? Hồng Ánh sấn lại gần. Ái Liên vội kéo Ốc nép ra sau lưng mình, rồi cúi xuống bảo nó đi ra chỗ cầu trượt đợi cô. Nhưng Ốc lại lắc đầu, mím môi, ngước mắt nhìn mẹ đẻ. Hồng Ánh chẳng buồn quan tâm mà hung hăng chất vấn Ái Liên. Cô không muốn để con trẻ thấy cảnh người lớn cãi cọ, đặc biệt là người phụ nữ này. Những lời từ miệng cô ta đều chẳng hay ho gì. Đây là trường của Ốc. Trước mặt Ốc, tôi không muốn cãi qua cãi lại với chị. Ái Liên đanh mặt, ghé sát tai Hồng Ánh, thấp giọng cảnh cáo. Chị đừng dại mà làm loạn. Ở đây từ cô giáo chủ nhiệm đến hiệu trường đều biết tôi là mẹ của Ốc. Còn chị chưa từng xuất hiện. Nếu không muốn bị bảo vệ tống cổ ra khỏi đây thì cứ việc. Mày... đi thôi Ốc. Ái Liên sau khi để lại cho Hồng Ánh một nụ cười thân thiện thì nắm tay Ốc dắt đi. Thằng bé nhanh chóng đã quên luôn sự có mặt của người mẹ vô hình kia mà leo lẻo nói chuyện với cô. Hồng Ánh cay cú, siết chặt nắm tay, nhíu mắt gườm gườm nhìn theo bóng lưng hai cô cháu. Gần 6 giờ tối, Khánh Huy mới tan tầm. Anh có hẹn với hội Hoàng Vũ gặp nhau, nhưng vừa phóng xe ra khỏi cổng cơ quan đã bị chặn lại. Hồng Ánh kéo vai áo vừa tuột xuống rồi bám lấy cửa xe của Khánh Huy. Anh khó chịu hạ thấp kính. Có chuyện gì? Chúng ta nói chuyện một chút, sang bên đường được không? Nói luôn đi, tôi còn có việc. Khánh Huy đánh xe đến bên vệ đường. Hồng Ánh vừa chạm vào cửa, anh đã ngăn lại. Đợi tôi xuống, Ốc không thích mùi nước hoa. Hồng Ánh khó chịu thì đứng lùi lại. Khánh Huy không thích nhập nhằng với vợ cũ, càng không muốn để cô ta có cơ hội ở chung một không gian chật hẹp với mình. Mà mùi nước hoa của Hồng Ánh rất nồng, sẽ vương lại, anh không thích. Có chuyện gì? Nói nhanh đi. Sao phải vội vàng như vậy? Hẹn với con hồ ly tinh kìa. Anh nói cho cẩn thận, nếu không có việc gì thì đừng tìm tôi. Khánh Huy, anh thật sự không còn chút tình cảm nào với em sao? Chúng ta quay lại như trước đây được không? Em hứa sẽ là một người vợ, một người mẹ tốt. Chỉ cần anh cho em cơ hội. Nhìn vẻ cố tỏ ra khuỵu lụy của vợ cũ khiến Khánh Huy chán ghét. Nếu cô ta biết vì lý do gì khiến anh không bao giờ chấp nhận tha thứ cho mình thì chắc là Hồng Ánh sẽ không mặt dày hết lần này đến lần khác đeo bám như thế này đâu nhỉ. Nhưng Khánh Huy sẽ không bao giờ cho cô ta biết sự thật đó. Anh phũ phàng hất tay người vợ cũ đang bám trên người mình ra rồi thu tay về, mắt lim dim cảnh cáo. Đừng để tôi phải nhắc lại. Chúng ta không bao giờ có cơ hội tái hợp. Anh... vì con hồ lê tên kia nên mới từ chối tôi đúng không? Không có cô ấy thì cô cũng không có cơ hội. Đừng làm phiền tôi. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi đấy. Anh... Hồng Ánh cố níu kéo. Cô ta nắm trượt nên đầu móng tay cào thành một vệt đỏ au trên da thịt màu nắng của Khánh Huy. Anh khẽ cau mày nhìn lại, nhưng rất nhanh đã bày ra vẻ chán ghét bỏ vào xe. Hồng Ánh điên cuồng chạy theo, tức tối nếu Khánh Huy lại nói chuyện. Ai cho phép anh tự ý để con đó đến trường đón con trai? Sau này Ái Liên sẽ trở thành mẹ Ốc, cô thử nói xem có quyền đó không? Anh, tôi không đồng ý. Tôi không hỏi ý kiến cô. Kính xe từ từ đẩy lên. Hồng Ánh dù cay cú nhưng cũng vội thu tay của mình về. Cô ta tức không làm gì được thì túm chặt túi sách đập bùm bụp lên thành xe ô tô. Khánh Huy chẳng buồn quan tâm đến người đàn bà điên rồ đó. Hạng phụ nữ mèo mả gà đồng lẳng lơ quên lối về ấy, anh không tiếc. Chỉ thương con trai khi chung dòng máu với người mẹ tệ hại như vậy. Lúc Khánh Huy trở về thì Ái Liên cũng vừa tắm xong cho ốc. Bà nội thằng bé cứ nài ở lại ăn cơm mà cô còn đang lưỡng lự. Ốc thấy bố về thì hớn hở chạy ra bám chân. Nhưng khi anh vừa bế nó lên, thằng bé đã chun mũi khụt khịt. Ốc sao thế? Người bố có mùi hôi. Đâu có đâu. Ái Liên đứng trong phòng khách, nhau mắt nhìn hai bố con bế nhau vào. Khánh Huy vừa kéo áo lên người mới phát hiện ra có mùi nước hoa của Hồng Ánh trên người. Chào anh. Ờ, hôm nay em đón ốc à? Ừ, tôi hứa với nó từ tối qua, với cả mẹ anh cũng đồng ý rồi. Khánh Huy gật gật đầu, anh thả con trai xuống, muốn đi lên tầng thay đồ nhưng lại bị nó bóc mẽ. Bố có mùi hôi giống mẹ. Bước chân Khánh Huy chợt khựng lại, anh khẽ nuốt khan nhưng vẫn cố tình bước lên. Ốc lại ngẩng mặt nhìn Ái Liên nói tiếp. Hôm nay mẹ đến trường ốc đấy bố ạ. Lần này anh không làm thinh được nữa mà quay xuống anh chân chối nhìn con trai. Vẻ mặt Khánh Huy lúc này đích thị là muốn nói, con ơi mày giết bố đi. Khánh Huy đi đến trước mặt Ái Liên, cô nheo mắt nhìn vào vết xước đỏ mờ mờ trên cẳng tay Khánh Huy. Anh không để tâm lắm mà hỏi chuyện ở trường của ốc. Em gặp Hồng Ánh à? Ái Liên không đáp, chỉ bình thản gật đầu. Bảo sao, hôm nay cô ta tới tận cơ quan để tìm tôi. Ái Liên vẫn im lặng, chỉ nghiêng đầu lim dim mắt nghe Khánh Huy nói. Cô muốn xem anh định giải thích cái gì tiếp theo. Thái độ dửng dưng này của Ái Liên làm Lâm Khánh Huy lại tưởng cô giận dỗi gì nói tiếp. Tôi và cô ta chỉ đứng nói chuyện ở ngoài đường. Lúc cô ta cáu nên... Thôi, tôi về đây, chào bà nội ốc giúp nhé. Ơ sao cô lại về? Cô không ở lại nhà ăn cơm với ốc à? Thôi cô về thôi, cô sợ bị cào lắm. Ốc tối ăn ngoan nhé. Mấy bát nhở? Hai bát. Ok, hôn tạm biệt cô nào. Ái Liên đưa mắt thấp xuống để cho ốc thơm lên má. Cô cũng hôn lại nó một cái vào trán rồi đứng lên lấy túi sách. Mặc kệ người nào đó cứ đứng đực ra đấy mà không biết mình làm sai ở đoạn nào rồi. Khánh Huy ngờ ngẩn nhìn theo bóng lưng ong một mạch đi thẳng ra khỏi cửa. Ốc thì lon ton chạy theo tạm biệt bạn gái của nó. Phụ nữ thật sự rất khó hiểu. Thái độ kia là thế nào? Rốt cuộc là coi như không có gì hay là đang giận dỗi ngầm với anh?